Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 10. Cha xứ tư cách nhập bọn. Hài tử, đây là ý gì? Cha xứ hơi nghi hoặc một chút rồi. Ta cũng muốn đem làm cha xứ. Giống như Ngân Kiếm ngẩng đầu lớn ngực nói. Cha xứ vui vẻ cười nói. Hài tử, tại sao vậy chứ? Vì cái gì muốn làm cha xứ? Vì cái gì? Con mẹ nó cũng không muốn nghĩ. Quang cha xứ cái tên này liền đủ uy phong. Tại tiếng Anh ở bên trong. Nó thế nhưng mà cùng phụ thân là cùng một cái từ đơn A. Trách không được cái này phá cha xứ thấy ai cũng có thể xưng đối phương vì làm hài tử. Bà ngoại ơi! Thật sự là uy phong. Giống như Ngân Kiếm tâm trong thầm suy nghĩ lấy, ngoài miệng lại nói. Ta muốn đem chủ ánh sáng chói lọi vẩy khắp toàn bộ thế giới. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chủ vĩ đại. Chủ nhân từ. Chủ đấy. Ha ha, hài tử, ý nghĩ của ngươi không tệ, bất quá. Cha xứ cười cười, nói. Ngươi muốn làm cha xứ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Ta tâm hướng về Thượng Đế. Ta thờ phụng giết. Ta thuần khiết vô cùng. Muốn toàn tâm toàn ý lại để cho thế nhân đạt được thần quan tâm. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Giống như Ngân Kiếm hỏi. Hài tử, giáo hội bồi dưỡng một cách hợp cách cha xứ, muốn 10 năm lâu đây. Cha xứ cười giải thích. Muốn làm một gã cha xứ, ngươi trước hết tìm được ngươi rồi bổn đường cha xứ, hắn sẽ giúp ngươi phân biệt thánh triệu. Bổn đường cha xứ hội đề cử ngươi đi tu viện. Bình thường tiên tiến các giáo khu bị tu viện. Tại đó học tập sau một thời gian ngắn. Tham gia thần triết học viện. Thì ra là đại tu viện chiêu sinh cuộc thi. Tiến vào đại tu viện về sau. Trước học 2 năm triết học. Lại đọc 4 năm thần học. Sau khi tốt nghiệp trải qua chính mình thận trọng cân nhắc. Vẫn đang nguyện ý như năm đó tông đồ nghe được chủ triệu hoán ra. Đi theo ta liền phóng hạ lưới đánh cá đi theo. Tùy tùng giết lời mà nói. Có thể xin rồi. Trải qua khảo hạch về sau tiếp nhận tuyệt phẩm thánh sự tình, ngươi mới là một gã hợp cách cha xứ. Giống như Ngân Kiếm nghe được đau cả đầu các loại. Đợi cha xứ nói xong, hắn hỏi. Ta là hàng hiệu đại học sinh viên, chẳng lẽ cũng muốn lại đọc nhiều năm như vậy sách? Hài tử, dù cho ngươi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, muốn làm một gã hợp cách cha xứ, cũng phải nhập thần học viện học tập đấy. Cha xứ mỉm cười trả lời. Hợp cách cha xứ. Giống như Ngân Kiếm cười ha ha nói. Không đúng không đúng. Ta chỉ là muốn đem làm cha xứ. Mà không phải muốn làm hợp cách cha xứ. Ta coi như cái không hợp ô tốt rồi. Cha xứ thiếu chút nữa không thể tin vào tai của mình. Sửng sốt một lát mới giận dữ nói. Hài tử thần thánh chức vụ. Không cho ngươi như vậy hay nói giỡn. Tốt rồi, ta không nói giỡn cha xứ, nếu ta theo thần triết học viện tốt nghiệp, có lẽ là được rồi chứ. Giống như Ngân Kiếm nghiêm mặt hỏi. Nếu như ngươi có thể tốt nghiệp, hơn nữa như trước nguyện ý mông chủ triệu hoán lời mà nói. Có thể xin khảo hạch, cha xứ nói. Hắc hắc, cha xứ kỳ thật ta là tốt nghiệp đấy, ngươi chờ một lát, vậy ta liền đi đem giấy chứng nhận lấy ra. Giống như Ngân Kiếm nói xong quay người ra giáo đường. Tại Luân Đôn Kiều phủ cận đi vòng vài vòng. Giống như Ngân Kiếm trải qua Cơ Te Lô. Xem đường cách công viên. Lây xét tơ quảng trường các loại. Đợi nhiều trạm xe lửa. Nhưng buồn bực phát hiện. Ở trong nước nhà ga phủ cận khắp nơi đều có thể nhìn thấy xử lý chứng nhận. Điện thoại 13. Các loại quảng cáo, đúng là một cái cũng không tìm tới. Cuối cùng, tại giống như Ngân Kiếm cơ hồ muốn buông tha cho thời điểm, lại trong lúc vô tình ở một cái biến thái buồng điện thoại phát hiện một chiếc điện thoại dãy số. Tại Anh Quốc trên đường cái, khắp nơi đều là màu đỏ công cộng buồng điện thoại. Từng thượng diện đều ghi có hai cái sâu sắc tiếng Anh viết tắt. Bơ, tì, dơ, à, tì, phi thường. Kỳ thật, Đó là Đại Di Tai Điện tín viết tắt. Nhưng giống như ngân kiếm gặp về sau, ý niệm đầu tiên tựu là biến thái. Thứ hai liên tưởng đến thì còn lại là hắn thường xuyên dùng để download tình dục cờ lít bơ. T. Dơ. À. T. Phi thường sốt vơ ve. Cầm trong tay 300.000 bảng Anh chi phiếu. Đối với cái này lăng tệ điện thoại, giống như ngân kiếm ngược lại là phạm vào khó. Trực tiếp đem cái kia tấm chi phiếu nhét vào đi. Giống như ngân kiếm ngược lại là không có chút nào đau lòng. Chỉ là, cho dù hắn cam lòng cho hoa tiền này, điện thoại cũng đồng dạng đánh bất thông a. Bất quá, giống như ngân kiếm dù sao không phải thường nhân. Theo buồng điện thoại đi ra, hắn tiện tay ngăn lại một người đi đường. Nói ra, này, bằng hữu, chào, ngươi, ngươi, được. Người nọ sững sờ trả lời một câu tiếp tục đi lên phía trước. Giống như ngân kiếm một tay lấy hắn giữ chặt kêu lên. Đợi một chút. Người kia hỏi nói. Làm sao vậy, chuyện gì, ăn cướp, ngươi, ăn cướp ta ở chỗ này. Người nọ rõ ràng cho thấy bị sợ đến rồi. Bất quá, hắn không phải bởi vì gặp được bọn cướp mà bị dọa, mà là vì làm cái kia bọn cướp nhược trí cùng ngu xuẩn làm chấn kinh. Giống như ngân kiếm cũng không lên tiếng, lặng lặng yên nhìn xem hắn. Người đi đường kia cười lắc đầu, chỉ đem giống như ngân kiếm trở thành một người điên, muốn từ bên cạnh hắn vượt qua. Nhưng mà, bị giống như ngân kiếm giữ chặt, như thế nào dễ dàng như vậy giãy giụa hay sao? Người nọ có chút nổi giận, nói ra. Ngươi không buông tay, ta cần phải báo động ác. Giống như ngân kiếm một bả che miệng của hắn, tay kia tắc thì chặt chẽ chế trụ hắn hai cái thủ đoạn, lần nữa nói ra. Ăn cướp, liều mạng mà vùng vẫy sau một lúc, người nọ có vẻ hơi luống cuống thân thể có chút mà run rẩy. Ta ăn cướp ngươi, ngươi đồng ý không? Đồng ý liền gật gật đầu. Giống như ngân kiếm nói ra. Người nọ tranh thủ thời gian gật đầu. Giống như ngân kiếm lập tức liền buông hắn ra, lại một lần nữa nói ra. Ăn cướp, cảm nhận được giống như ngân kiếm cái kia hơn xa thường nhân lực lượng. Người đi đường này cũng là sảng khoái. Móc ra túi tiền đưa lên. Vẻ mặt đưa đám nói. Bên cạnh ta liền chút tiền ấy rồi. Giống như ngân kiếm mở ra túi tiền xem xét, cau mày nói. Thật không có rồi hả? Nhìn xem giống như ngân kiếm không có hảo ý ánh mắt cùng cái kia càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc. Người nọ run lẩy bẩy tác tác mà từ trong túi tiền móc ra mấy viên tiền xu. Cẩn thận nói ra, còn có những này tiền lẻ cái khác thật không có rồi. Lúc này mới nghe lời mà. Giống như ngân kiếm theo trong tay hắn lấy ra cái hai bảng Anh tiền xu. Sau đó đem túi tiền nhét hồi trở lại trong tay hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đan, lão huynh, ngươi liền ăn cướp hai bảng Anh. Người nọ trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nhiều đoạt một ít? Giống như ngân kiếm hỏi lại. Không muốn, không nghĩ tới. Người nọ vội vàng bước nhanh đã đi ra cái tên điên này. Đem cái kia tiền xu nhét vào quang tệ. Giống như ngân kiếm bấm điện thoại trong đình viết dãy số. Xin chào, xin hỏi cần gì phục vụ? Điện thoại rất nhanh sẽ bị tiếp nghe xong. Chương 11. Bí thất nói chuyện. Theo một cái âm u cái hẻm nhỏ đi ra. Giống như ngân kiếm dương dương đắc ý mà bưng lấy một đống lớn giấy chứng nhận. Theo thần học viện chứng nhận tốt nghiệp. Đến ba vị thâm niên cha sứ thư đề cử. Thậm chí liền trực tiếp cha sứ giấy phép đều đã có. Mà ở trong hẻm nhỏ ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống hơn 10 người đại hán. Những người kia vốn thuộc địa phương một cái loại nhỏ hắc bang, kiêm làm chút ít làm giả các loại tiểu sinh ý sống tạm. Đương nhiên, sát nhân lướt hàng cũng là không nói chơi. Nhưng đáng tiếc lần này bọn hắn gặp gỡ nhưng lại giống như ngân kiếm. Cũng là những người này gieo gió gặt cối say gió. Làm xong giả chứng nhận về sau, giống như ngân kiếm vốn đã muốn rời khỏi. Nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác chỉ điểm hắn thu phí. Muốn nói thu phí thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không có tiền lẻ linh. Không có tiền lẻ thì cũng thôi đi. Bọn hắn lại hết lần này tới lần khác còn muốn tức giận đánh người. Đánh người kỳ thật cũng không cái gì. Nhưng bọn hắn, hết lần này tới lần khác khí lực lại nhỏ như vậy. Kỳ thật vừa xuống phi cơ lúc, cái kia cửu vạn khí lực cũng đồng dạng không thể để cho giống như ngân kiếm cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bởi vì thật nhiều ngày không có bị đánh, hắn sớm đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bởi vậy cũng là nhịn. Bất quá bây giờ, bọn này hắc bang phần tử bề ngoài giống như hung áp, cho giống như ngân kiếm rất lớn chờ mong. Nhưng tương đúng đích, thất vọng của hắn cũng đồng dạng rất lớn. Cuối cùng nhịn không được ra tay, đem đám người kia nguyên một đám đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ồ, ngươi như thế nào còn không khóc? Giống như ngân kiếm hỏi một tiếng, một cái bàn tay vỗ qua. Tuy nhiên còn muốn trang con người sắt đá, nhưng này người nhưng lại đau đến nước mắt nhìn không được chảy xuống. Ô ô ô, đem làm giống như ngân kiếm nhìn về phía cái khác hắc bang thành viên lúc, hắn nhu thuận mà vượt lên trước khóc lên. Khóc cũng chiếu đánh không lầm. Giống như ngân kiếm một quyền đưa hắn nện đến gục xuống. Rất nhanh trong hẻm nhỏ chỉ có giống như ngân kiếm một người còn có thể đứng đấy rồi. Giống như ngân kiếm cũng mặc kệ trên mặt đất những đại hán kia là thật chóng mặt hay là giả chóng mặt. Từng bước nhắc tới. Mỗi người lại đánh dừng lại. Một chầu mới ném bọn hắn thản nhiên rời đi hiện trường. Hắt hắt. Trước kia luôn nghĩ đến bị người đánh. Bất quá bây giờ xem ra. Ta đi đánh người. Cũng là rất sảng khoái mà. Giống như ngân kiếm vừa đi vừa muốn. Tại trước kia, chỉ cần là cách bình thường trưởng thành nam nhân, có thể cho giống như ngân kiếm trình độ nhất định đả kích. Cho nên, giống như ngân kiếm hội chú trọng tại mỗi người trước mặt trang bức, sinh sợ bọn họ không dám động thủ đánh chính mình. Nhưng gần mấy tháng qua, theo giống như ngân kiếm thực lực bay vọt, những người bình thường kia công kích hắn đều hoàn toàn không để ý đến. Bởi vậy, giống như ngân kiếm hiện tại đã không cần cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Cho dù dọa hỏng bọn hắn thì như thế nào? Dù sao cho dù là bọn họ động thủ đến đánh cũng không có chút nào khoái cảm đáng nói. Mang theo các loại chứng nhận tốt nghiệp minh, giống như ngân kiếm về tới trước kia cái kia dạy đường, tìm được cái kia cha xứ. Cười hì hì nói, cha xứ, ta đã tốt nghiệp, ngươi xem một chút những này giấy chứng nhận. Cha xứ bắt đầu còn lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn mấy lần, liền giận tím mặt, lớn tiếng nói. Đây là giả tạo đấy. Những điều này đều là giả tạo đấy. Ngươi dám khinh nhờn như vậy thần thánh chức nghiệp. Ngươi muốn hạ địa ngục đấy. Với tư cách cha xứ, ngươi nên trợ giúp thế nhân lên thiên đường, mà không phải nguyền rủa bọn hắn hạ địa ngục. Nếu không, ngươi chính là cái không xứng chức cha xứ. Giống như ngân kiếm nghiêm mặt nói ra, trong nội tâm tắc thì đem mấy cái làm giả chứng nhận mắng cái đủ. Bà ngoại ơi, lại dám gạt ta nói tuyệt đối nhìn không ra. Hiện tại không bị cái này cha xứ liếc xem thấu. Mẹ đấy, may mắn lão tử không đưa tiền, bằng không thì chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Cha xứ tức giận đến tay đều đang phát run. Tốt rồi. Ta hạ thiên đường hoặc địa ngục là ta chính là. Bất quá, ngươi bây giờ có thể cho ta đem làm cha xứ đi à nha? Giống như ngân kiếm cười đùa tí tưởng hỏi. Ngươi đây là giả giấy chứng nhận, như thế nào có thể? Cha xứ dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Giống như ngân kiếm cười nói. Cho dù ta cái này giấy chứng nhận là giả đấy, cũng không sao à, ngươi làm cho ta làm cái giả cha xứ không được sao? Giả cha sứ. Cha sứ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Giống như ngân kiếm cười hì hì chỉ vào cha sứ quần áo trên người, nói ra. Ta cái khác cũng đừng. Chỉ cần ngươi bộ y phục này, cộng thêm trong tay ngươi thánh kinh là được rồi. Ta chỉ muốn cách ăn mặc được giống như cái cha sứ là được rồi. Lão tử lại không trông cậy vào dựa vào cái này ăn cơm. Nói xong, giống như ngân kiếm vỗ đầu một cái. Moa ơi, lão tử cũng thật là đần rồi, trực tiếp tìm cái này cha xứ muốn quần áo chẳng phải được. Còn đi làm cái gì giả chứng nhận nha. Kỳ thật, cũng không phải giống như ngân kiếm thật sự trở thành như vậy. Hắn hiện tại có thể nói là vô câu vô thúc. Thẳng thắn mà làm. nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Dù sao giống như Ngân Kiếm có nhiều thời gian, cũng có rất nhiều tiền tài, hắn căn bản không quan tâm nhiều chạy vài vòng, thật lãng phí vài ngày, cũng căn bản không quan tâm dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Cho nên hiện tại hắn cũng không phải là cân nhắc không chu toàn, mà là căn bản không có đi thi lo. Ngươi, cha sứ tức giận đến toàn thân phát run. Biết rõ cha sứ sẽ không dễ dàng đáp ứng, giống như Ngân Kiếm cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp từ trên người hắn cởi xuống quần áo. Đáng thương cái kia cha sứ trên tay cũng vẻn vẹn có vài phần trói gà chi lực, ở đâu kháng cự được quái vật y hệt giống như Ngân Kiếm. Đừng nói là kéo bộ y phục xuống, tựu là giống như Ngân Kiếm muốn bắt hắn cho đồng tình luyến ái rồi, cha sứ cũng đồng dạng không hề năng lực chống cự. Hắc hắc, cha sứ đan. Giống như Ngân Kiếm phủ thêm trường bào, đeo lên thập tự giá, lấy lên thánh kinh, giả trang trở thành một cái theo dáng dấp giả cha sứ, vứt bỏ cái kia sợ đến lạnh run chân thần phụ, nghênh ngang rời đi. Chờ giống như Ngân Kiếm thân ảnh biến mất ở giáo đường cửa ra vào, cái kia cha sứ vừa định báo động, lại phát hiện mình thực sự không quá lịch sự, tranh thủ thời gian trở lại trong phòng ngủ thay quần áo, nghênh ngang mà đi ở trên đường cái. Giống như Ngân Kiếm rất là xú mỹ mà sáng người đông sáng người tây, chia tay người chứng kiến như vậy cái người đông phương gương mặt cha sứ, quay đầu lại suất tỷ lệ cũng là khá cao. Cha sứ, xin chờ một chút. Giống như Ngân Kiếm đi ra không bao xa, liền nghe được có người ở phía sau lớn tiếng kêu. Hắn nhìn lại, gọi hắn cũng là người đông phương, là người trẻ tuổi chàng trai. Nhận được đệ nhất đơn sinh ý, giống như Ngân Kiếm vẻ mặt hiền lành, đứng lại cắt loại. Đợi người nọ đuổi tới trước người, mỉm cười nói. Hài tử, ngươi cần thần cứu vớt sao? Cha sứ, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Người nọ do dự một chút, mới hỏi nói. Cha sứ, xin hỏi ngài sẽ nói tiếng phổ thông sao? Tại vạn năng chủ chỉ dẫn xuống, ta học xong tiếng phổ thông. Giống như Ngân Kiếm nói được nghiêm trang. Thật tốt quá! Người nọ lộ ra thật cao hứng, ngược lại dùng tiếng Việt nói ra. Cha sứ, ta gọi La Tồn Thế, là một gã Trung Quốc du học sinh. Xin hỏi ngài có thể giúp ta một lần trợ giúp sao? Giống như Ngân Kiếm tay đè thánh kinh, ấm giọng nói. Ma Ti tin mừng trong nói, có chuyện nhờ ngươi đấy, liền cho hắn. Có hướng ngươi mượn tiền đấy, không thể chối từ. Đây là chủ ý chỉ. Ta với tư cách một gã cha xứ, nhất là với tư cách một gã có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật thời đại mới bốn hữu thần phụ, là tuyệt đối sẽ không cử tuyệt đấy. Bị giống như Ngân Kiếm lời nói được xứng sờ đấy. Cái kia gọi là La Tồn Thế đệ tử cảm giác có chút cổ quái. Nhưng bất kể như thế nào, giống như Ngân Kiếm đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, điểm ấy hắn hay là đã hiểu. Lập tức hắn cao hứng nói. Tôn kính cha sứ, ta đúng là vạn phần cảm tạ. Xin ngài di giá vài bước, đến phía trước Thánh Peter bệnh viện, được không? Đương nhiên có thể. Thần ban cho ta hai chân tựu là làm cho ta đi đường, làm cho ta trợ giúp người đấy. Giống như Ngân Kiếm miệng đầy bịa chuyện. Ngay tại giống như Ngân Kiếm giả trang cha sứ giả trang được cao hứng bừng bừng thời điểm, xa ngoài vạn dặm một cái trong bí thất, chính tiến hành như vậy đối thoại. Ngô Một Minh, Dì Ảnh, đến ngay đây. Các ngươi lần này đi châu U, mặc kệ vụ vốn đã không nhẹ rồi. Bất quá, trong tổ chức tạm thời còn có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Cái này tạm thời còn không người thay thế. Chỉ thật khổ cực các ngươi á. Chúng ta vô điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ. Những tài liệu này, các ngươi trước nhìn một chút. Đây là mấy tháng trước theo Ngân Châu truyền đến tình báo. Ngân Châu thành phố hỏa táng chàng từng tiếp thu một cỗ cổ quái thi thể. Đốt cháy 2 ngày 2 đêm. Nhưng lại ngay cả thi mặt ngoài thân thể đều không có một chút biến hóa nào. Về sau, các loại, đợi chuyên gia đuổi tới lúc, nghe nói cố thi thể kia đã phục sinh, dọa ngất một gã hỏa táng chàng công nhân viên chức sau tự động rời đi. Trải qua điều tra, cố thi thể này thân phận hẳn là Đông Phương Đại học Anh ngữ hệ sinh viên năm thứ ba giống như Ngân Kiếm. Lúc trước hắn từng tại Kim Ưng tập đoàn nháo sự, té lầu bỏ mình sau bị đưa đến hỏa táng tràng. Bởi vì có quan hệ nhân viên thất trách, phần này báo cáo hôm nay mới giao cho trong tay của ta. Mà để nhất người trong cuộc sống như Ngân Kiếm ngày hôm qua cũng đã ngồi phi cơ tiến về trước London. Tổ chức khi nhìn các ngươi có thể ở chấp hành nhiệm vụ lần này đồng thời, cũng thuận tiện điều tra thoáng một phát sống như Ngân Kiếm hành tung, tìm hiểu một chút hắn dị năng tình huống. Nếu có thể tranh thủ hắn gia nhập tổ chức, bằng không mà nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được, các ngươi đi thôi. Chương 12. Nói dối cha xứ. Hài tử, có thể nói cho ta biết, ngươi muốn tìm ta hỗ trợ cái gì sao? Đi bệnh viện trên đường, giống như Ngân Kiếm hòa ái mà hỏi thăm. Tuy nhiên hắn không có chút nào so cầu hắn người học sinh kia tuổi đại. Nhưng một tiếng kia âm thanh hài tử, nhưng lại gọi được thuận miệng vô cùng. La Tồn Thế biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên, nói ra. Cha xứ, ta nghĩ xin ngài tại mẫu thân của ta trước mặt, giúp ta tròn một cái dối. Giống như Ngân Kiếm tâm nói. Nói dối. Đây chính là của ta cường hạng A. Ta thích nói dối. Bất quá, hắn trên miệng lại nói. A-di-đà Phật. A, không đúng. Chủ ta ở trên, nói dối rất là nghiêm trọng hành vi phạm tội, giết nói cho chúng ta biết, làm người, muốn thành thật. Bởi vì muốn tâm sự muốn phải cao hứng. Giống như Ngân Kiếm dù sao giả trang cha xứ thời gian không dài. Nhất thời nói lỡ miệng. Tuy nhiên tranh thủ thời gian bổ cứu. Nhưng La Thế Tồn ánh mắt hoài nghi đã bay tới. Giống như Ngân Kiếm cười xấu hổ, giải thích nói. Ta đem làm cha xứ trước khi là linh ẩn từ một gã tăng lữ, ta là không lâu mới hoàn thành chuyển chức đấy. Điều này cũng có thể chuyển chức sao? Chẳng lẽ là đang đùa võng du? La Tồn Thế trong nội tâm nói thầm lấy, trên mặt thần sắc hoài nghi càng đậm rồi. Hài tử, ta có phải hay không cha xứ cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có khó khăn gì cần ta hỗ trợ đấy. Giống như Ngân Kiếm kịp thời nói ra. Những lời này hiển nhiên là đả động La Tồn Thế, hắn thu hồi hoài nghi biểu lộ, thành khẩn nói. Cha xứ, ta nghĩ thỉnh ngươi đối với ta mẫu thân nói mấy câu. Nói cho nàng biết, nàng tại Anh Quốc sở hữu tất cả chữa bệnh chi phí, để cho giáo hội đến gánh chịu, không cần nàng hoa một phân tiền. Ồ, giống như Ngân Kiếm gật gật đầu, hắn đã có chút hiểu được. Tại con đường sau đó lên, giống như Ngân Kiếm theo La Tồn Thế trong miệng giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái này La Tồn Thế là khem giết đại học một gã du học sinh. Hắn gia cảnh vốn chỉ là bình thường. Nhưng bởi vì hắn thành tích học tập ưu dị, không chỉ đã lấy được khem giết đại học toàn bộ ngạch học bổng, còn chiếm được một ít thượng vàng hạ cám học bổng cùng phụ cấp. Tăng thêm hắn tại đại học phòng thí nghiệm đánh phần công, cộng lại thu nhập kỳ thật đã tương đối khá. Hơn nữa La Tồn Thế ăn mặc tiết kiệm. Một năm trôi qua, tiền dư đã là tích lũy một ít. Mấy ngày nay La Tồn Thế mẫu thân sinh ngày sắp đã đến, hắn liền muốn tiếp mẫu thân tới chơi vài ngày, nhìn xem chính mình học tập cùng sinh hoạt địa phương, thuận tiện vì nàng tại dị quốc qua một lần sinh nhật. Biết rõ mẫu thân từ trước đến nay tiết kiệm, La Tồn Thế thay mẫu thân làm tốt hết thảy thủ tục, mua xong rồi vé máy bay cho nàng gửi đi. La mẫu tự nhiên lão hoài an lòng, ngồi phi cơ đến đây Anh Quốc. Không nghĩ tới làm sao tính được số trời, La mẫu mới xuống phi cơ liền đột phát một loại rất hiếm thấy bệnh tim, bị đem gửi mà bệnh viện cấp cứu. Bởi vì nàng không có bất kỳ chữa bệnh bảo hiểm, sở hữu tất cả chi phí đem toàn bộ tự gánh vác. Hơn nữa, Anh Quốc chữa bệnh chi phí vốn là đắt đỏ, La mẫu bệnh lại là cực kỳ hiếm thấy, cũng phi thường hao tổn tiền đấy. La Tồn Thế đã đem chính mình tích xúc cộng thêm năm thứ hai học phí tiền sinh hoạt đều dán vào, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. La Tồn Thế không thể không trước hướng hảo hữu và đạo sư phân biệt cho mượn ít tiền ứng mấy ngày nay gấp. Kế tiếp hắn còn không biết làm sao bây giờ đây. Đối với cái này, La mẫu còn không hiểu rõ lắm tình huống, cũng không rõ ràng lắm chính mình chữa bệnh chi phí đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng ở nước ngoài xem bệnh chi phí cao thưởng thức nàng nhưng lại có. Hơn nữa nàng lại là này chủng cần phải phẫu thuật bệnh nặng. Bởi vậy, La Mẫu như thế nào cũng không chịu an tâm nằm viện. Chỉ muốn lập tức xuất viện, miễn cho nhi tử gia tăng gánh nặng. Vô luận La Tồn Thế khuyên như thế nào nói, La Mẫu đều nghe không vào, một lòng muốn xuất viện. La Tồn Thế biết rõ mẫu thân bệnh này thì phi trì không thể. Hắn đã quyết tâm dù là nửa đời sau đều lưng cõng nợ nần sống qua, cũng muốn lại để cho mẫu thân chữa cho tốt. Nhưng mà hắn tuy có một phen hiếu tâm, mẫu thân lại như thế nào cũng không chịu tiếp nhận, rơi vào đường cùng. La Tồn Thế liền nghĩ đến cách lừa dối kế sách, muốn tìm người giúp hắn diễn một cái song hoàng, lại để cho mẫu thân tin tưởng nằm viện không cần chính mình tiền trả chi phí. Hảo cảm người, bên trên chủ rủ xuống thương, ta bị cảm động. Giống như ngân kiếm giả trang ra một bộ bị cảm động bộ dáng, còn cố ý dùng ốm tay áo xoa xoa khóe mắt. Lần này thật ra khiến La Tồn Thế trong nội tâm đau xót, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Hài tử, không cần lo lắng, thiên chủ ở cùng với ngươi, hắn sẽ phù hộ ngươi vượt qua cửa ải khó đấy. Giống như ngân kiếm lúc này vẻ mặt thánh khiết, thoạt nhìn cũng là giống như đủ chính thức cha xứ. Dẫn giống như ngân kiếm đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, La Tồn Thế đã thấy mẫu thân hắn đã mặt chỉnh tề, đang tại thu dọn đồ đạc rồi. La Tồn Thế kinh hãi, vội vàng nói: mẹ, ngươi như thế nào từ trên giường đi lên? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, ngươi mấy ngày nay vẫn không thể rời giường. Nhi tử, ngươi đừng lừa gạt mẹ rồi. La Mẫu mỉm cười nói: ta tuy nhiên xem không hiểu cũng nghe không hiểu, bất quá tại đây chữa bệnh chi phí, ta đại khái cũng có cách đo đếm. Chúng ta là ra không dậy nổi đấy. Mẹ sớm chút xuất viện, cũng không cần ngươi làm khó. Ai nói hay sao? Mẹ, tại đây chữa bệnh chi phí cao là không giả, nhưng ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia lại không cần tự chúng ta tiền trả đấy. Bản địa giáo hội đã biểu thị nguyện ý toàn bộ ngạch gánh chịu khoản này phí dụng. Nói xong, La Tồn Thế một ngón tay giống như ngân kiếm, nói ra: mẹ, ngươi xem, vị này tự là giáo hội người phụ trách, người phụ trách. Gặp La Tồn Thế gấp đến độ đổ mồ hôi đều nhanh chảy ra, giống như ngân kiếm mỉm cười, tiến lên phía trước nói: ta là Me Te Sen cha xứ, chào ngươi. Xin chào, ngươi được. La Mẫu tranh thủ thời gian nói ra, luống cuống tay chân mà kéo qua cái ghế, lại để cho giống như ngân kiếm tỏa hạ. Ngồi xuống. Ngài là La Tồn Thế tiên sinh mẫu thân đúng không? Giống như ngân kiếm biết rõ còn cố hỏi. La Mẫu liên tục gật đầu. Đúng, đúng, ta là. Ta lần này ra là đại biểu đảo Thiên Chúa Hội Luân Đôn giáo khu thông chi ngài. Chúng ta chữa bệnh quỹ từ thiện đã khởi động. Bởi vì con của ngài La Tồn Thế tiên sinh ngày gần đây đã gia nhập bổn giáo. Ngài ngoài ý muốn bị bệnh, đã bị chúng ta xếp vào nhóm đầu tiên cứu trợ kế hoạch. Ngày lần này nằm viện toàn bộ chi phí, để cho bản quý ngân sách cung cấp. Giống như ngân kiếm nói dối nói được mặt không đổi sắc. Nghe được có tốt như vậy sự tình, La Mẫu trong lúc nhất thời đều khó có thể tin. Trong nội tâm càng là kích động vô cùng. Đúng là nói không ra lời. La Tồn Thế thừa cơ nói: mẹ, ngươi cũng đã nghe được. Lần này chi phí, chúng ta không cần bỏ ra một phân tiền đấy. Ngươi liền an tâm tại bệnh viện dưỡng bệnh đi. Theo bệnh viện đi ra, La Tồn Thế liên tục đối với giống như ngân kiếm biểu thị cảm tạ. Ở trong mắt hắn xem ra, giống như ngân kiếm biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hắn vốn đang lo lắng tùy tiện theo trên đường kéo cá nhân, biểu hiện không tốt liền sẽ lộ tẩy. Bởi vậy tiến vào bệnh viện lúc, lòng của hắn khẩn trương đến độ nhanh nhảy ra ngoài. Có thể về sau, giống như ngân kiếm cái này hiên ngang lẫm liệt âm thanh động đất xưng nói dối là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi cha xứ. Nói lên dối đến vậy mà so với ai khác đều có thứ tự. La Tồn Thế bội phục kinh ngạc ngoài, đối với hắn cũng là chân tâm thật ý cảm kích. chứng kiến La Tồn thế như trước có chút sầu mi khổ kiểm, giống như ngân kiếm cười nói. Hài tử, ngươi là vì làm tiền chữa trị phát sầu chứ? Đúng vậy a, nhiều tiền như vậy, ta đi chỗ nào làm cho đây? La Tồn thế thở dài nói. Hài tử, nói dối là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi, ngươi cho rằng ta với tư cách cha xứ thông gia gặp nhau. Đi phạm tội sao? Giống như ngân kiếm thần bí mà cười cười. Cha xứ có ý tứ là. La Tồn thế đầu óc tương đương linh hoạt, lúc này trong nội tâm linh quang lóe lên, một lòng cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Giống như ngân kiếm mỉm cười. Hài tử, ngươi nghĩ đến đúng vậy, ta nói rồi lời mà nói. Tự nhiên muốn thực hiện, mẹ của ngươi toàn bộ chữa bệnh chi phí, liền do ta đến gánh chịu đi. Cho dù đã đoán được khả năng này, La Tồn thế còn là không thể tin vào tai của mình, hỏi. Cha xứ, ngươi nói là sự thật. Tại Chúa Trời nhìn soi mói, ta không cách nào nói dối. Giống như ngân kiếm nghiêm trang nói. Cái kia, như vậy sao được? La Tồn thế mừng rỡ ngoài đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Ha ha, vì cái gì không được? Giống như ngân kiếm cười cười, nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, như vậy chúng ta bây giờ liền cùng một chỗ đem tiền này lợi nhuận xuất hiện đi. Hiện tại, đem tiền lợi nhuận đi ra. La Tồn thế mắt choáng váng, hỏi. Cha xứ, ngươi biết mẫu thân của ta cần bao nhiêu tiền chữa trị sao? Giống như ngân kiếm thở dài, nói. Hài tử, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Nói xong, liền hướng tiền phương đất trống đi đến. Không, không, ta làm sao dám hoài nghi ngài đâu này. La Tồn thế tranh thủ thời gian nói ra, sải bước đuổi theo giống như ngân kiếm. Chương 13. Hung hăng càn quấy cha xứ. Đỗ xe. Phía trước như thế nào náo nhiệt như vậy? Mát xin, chúng ta xuống xe qua xem một chút. Vâng, Rity Ne tiểu thư. Màu đen rôn roi xe tải ven đường dừng lại. Một cái âu phục màu đen. Màu đen kính dâm nam tử từ trên xe bước xuống. Động tác ưu nhã mà sau khi mở ra sắp xếp cửa xe. Vịn kế tiếp cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng không phải là người bình thường, nàng thế nhưng mà luôn đôn thứ hai đại hắc bang. Song mơ đảng thủ lĩnh một trong. Mai cô bảo bối con gái một. Tuy nhiên nàng bây giờ vẫn chỉ là một học sinh. Hơn nữa bình thường không có chút nào nguy hiểm. Nhưng mai cô hay là cho nàng phân phối chuyên trúc lái xe cùng cận vệ. Dùng cam đoan an toàn của nàng. Zip Tine dù sao cũng là người trẻ tuổi tâm tính. Nhìn thấy có náo nhiệt xem, liền lập tức đến gần xem rõ ràng. Cái này, đây là cái gì? Zip Tine tại bảo tiêu Maxim bảo vệ xuống. Gạt mở đám người toàn chui vào tiến vào. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đấy, là một mặt bị xóa và sửa được hoàn toàn thay đổi Nhật Bản thuốc sán kỳ. Nhìn kỹ, chỉ thấy kỳ bên trên ghi có vài hàng chữ to. Từ thiện quyên tiền Trung Quốc cha xứ dùng thân thử quyền tiền thưởng nhiều hơn cơ hội không cho bỏ qua. Quy tắc thỉnh xem trên mặt đất. Zip Tine cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất dùng phấn viết. Mỗi đánh một quyền một bảng Anh. Phàm có thể đánh ngược lại giống như ngân kiếm cha xứ đấy, ban thưởng 100 bảng Anh. Phàm có thể ở 1.000 quyền bên trong đà đảo giống như ngân kiếm cha xứ đấy, ban thưởng 500 bảng Anh. Phàm có thể ở 100 quyền bên trong đà đảo giống như ngân kiếm cha xứ đấy, ban thưởng 1.000 bảng Anh. Phàm có thể ở 10 quyền bên trong đà đảo giống như ngân kiếm cha xứ đấy, ban thưởng 1.000.000 bảng Anh. Phàm có thể một quyền đả đảo giống như ngân kiếm cha xứ đấy, ban thưởng 10.000.000 bảng Anh. Khác mở ván bài. Có thể đặt cược vì kế tiếp người khiêu chiến. Kim ngạch không hạn. Nếu như người khiêu chiến có thể thành công. Như vậy đặt cược người có thể thu hồi gấp 5 lần tiền đặt cược. Khó được nhìn thấy loại này hoàn toàn mới quyên tiền. Zip Tine cảm thấy hứng thú rất lớn. Huống chi. Lần này quyên tiền người dĩ nhiên là một vị cha xứ. Hơn nữa là một vị Trung Quốc cha xứ. Hơn nữa, hắn sử dụng chiêu bài dĩ nhiên là nước khác cờ xí. Hơn nữa, loại này đầu đường ván bài. Tiền thưởng thật không ngờ độ cao. Hơn nữa, tiền đặt cược lại vẫn bên trên không ngừng phát triển. Đủ loại chỗ đặc thù. lập tức đem giết ti ne khẩu vị sâu lên. Nàng ngẩng đầu hướng trong chàng nhìn lại, không khỏi hét lên một tiếng, hảo xuất a. Chỉ thấy trong chàng giống như ngân kiếm, thân thể như ngọc. Cái kia thân cha sứ trường bào theo gió mà phiêu, phối hợp với hắn tuấn lãng khuôn mặt, hoàn toàn chính xác lộ ra rất là xuất khí. Vị kế tiếp, cái đó vị tiên sinh muốn bên trên hay sao? Giống như ngân kiếm ngạo nhưng đứng ở cột cờ bên cạnh, vẫn nhìn người vây xem bầy. Tám cách răng lỗ, ta đến. Một cái thấp ủ béo người Nhật nhảy lên đi ra, chỉ vào giống như ngân kiếm tiện tay dùng để làm thành chiêu bài quốc kỳ, tức giận không thôi kêu lên, tám cách, ngươi thật không ngờ vũ nhục chúng ta đại đế quốc Nhật Bản quốc kỳ, ta nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một lần. Giống như ngân kiếm cũng không cùng hắn phân biệt, mỉm cười, xíp đặt cái lạnh lùng tư thế nói, đến đây đi, sử xuất toàn thân của ngươi khí lực, đến đánh ta đi. Vì sự nghiệp từ thiện, ta cam tâm tình nguyện. Trong đám người giết ti ne lại là một tiếng thét lên, những người khác cũng là một hồi tiếng vỗ tay. Vốn là bởi vì quốc kỳ bị vũ nhục mà ra đầu, nhưng bây giờ trở thành trong mắt mọi người nhân vật phản diện. Nhật Bản này mặt người căn đến mức đỏ bừng, hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng giống như ngân kiếm mặt. Giết ti ne kinh hô một tiếng, đã thấy giống như ngân kiếm không tránh không né, rắn rắn chắc chắc mà bị một quyền này đánh trúng. Nửa người trên lung lay thoáng một phát, nhưng vẫn là vững vàng mà đứng lại. Kỳ thật, đây cũng là giống như ngân kiếm thoáng cho người khác lưu một chút lòng tin, mới làm như vậy làm. Bằng không mà nói, bằng Nhật Bản này người tay đấm, đánh lên đến hắn căn bản là có thể không chút sức mẻ đấy. Thấy mình quyền anh không có hiệu quả, người Nhật sắc mặt càng đỏ, nghẹn đủ khí lực từng quyền mà đối với giống như ngân kiếm mãnh liệt đánh. Chỉ nghe cái kia rầm rầm rầm phanh tiếng vang, từng quyền đến thịt, giống như ngân kiếm bị đánh được lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng hồi ngã xuống. Nhưng là thủy chung ngân kiếm không ngã, rất có điểm kim thương bất khuất làn gió. Đến cuối cùng, người Nhật suốt cuộc đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, mệt mỏi thật sự không được. Hắn oán hận chừng mắt nhìn giống như ngân kiếm liếc, quay người liền phải ly khai. Tiên sinh các loại, giống như ngân kiếm kéo lại hắn, mỉm cười nói, tôn kính đại đế quốc Nhật Bản tiên sinh, thừa hội 173 quyền, thỉnh tiền trả 173 bảng Anh. Xin hỏi ngài là trả tiền mặt hay là quét thẻ? Vừa nghe đến còn muốn trả tiền, Nhật Bản này người nóng này lắc đầu nói, ta không có tiền. Nói xong, hắn dùng lực thoáng giãy giụa, muốn theo giống như ngân trong các kiếm thủ giãy kiếm được thoát ra. Vốn lấy khí lực của hắn, lại sao có thể như nguyện? Hài tử, thiên phụ dặn dò chúng ta, không thể nói dối. Ngươi thật sự không mang tiền sao? Giống như ngân kiếm cũng mặc kệ người Nhật như thế nào kháng nghị, trực tiếp theo hắn trong túi áo móc ra túi tiền. Một bên mở ra túi tiền, giống như ngân kiếm còn vừa hướng lấy người vây xem giải thích nói, tuy nhiên đây là ta nên được tiền tài, nhưng như thế theo trong tay hắn đạt được, ta cảm thấy được phi thường xấu hổ. Bất quá, vì sự nghiệp từ thiện, ta cam nguyện sa đọa, thần A tha thứ ta đi. Giống như ngân kiếm nhiều tiếng khẩn thiết, ở ngoài đứng xem không không đồng dung. Moa thật sự không có tiền. Giống như ngân kiếm tâm trong mắng to, trên mặt nhưng lại không chút biến sắc, tiếp tục bảo trì mỉm cười. Không có tiền cũng không sao, thỉnh lưu lại ngươi căn cứ chính xác kiện giấy số, liên hệ địa chỉ, vậy cũng đồng dạng có thể. Giống như cha xứ, ngài không cần hắn phiếu nợ sao? Gặp giống như ngân kiếm muốn như vậy phóng chạy người Nhật, một bên hỗ trợ duy trì trật tự La Tồn Thế hơi có chút gấp quá. Dù sao, đây chính là mẫu thân hắn cứu mạng tiền a. Tại một giờ trước, đem làm giống như ngân kiếm đưa ra muốn dùng bị đánh đến đánh cuộc, dùng gom góp tiền chữa trị lúc, La Tồn Thế cảm động ngoài, là dốc hết sức phản đối. Giống như ngân kiếm muốn thân thể không có thân thể, muốn cơ bắp không có cơ bắp. Cái kia hào hoa phong nhã bộ dáng, thấy thế nào đều là chịu lên một lượng quyền gục mà không dậy nổi mặt hàng. Thế nhưng mà, giống như ngân kiếm dốc hết sức kiên trì, La Tồn thế không thể làm gì. Cũng chỉ tốt đi theo hắn đi tới nơi này bên cạnh trên đất trống. Bắt đầu giống như cái biểu diễn lưu động đồng dạng làm xiếc. Nhưng mà cũng không lâu lắm, giống như ngân kiếm lại một lần nữa khiêu chiến La Tồn thế trái tim. Bởi vì thét to hiệu quả không tốt, khó coi. Giống như ngân kiếm vậy mà đi đến phủ cận một nhà Nhật Bản xí nghiệp. Một trưởng chém đứt sắt nước Nhật Kỳ cái kia căn cột cờ. Trực tiếp dùng thuốc cao kia kỳ đổi thành quảng cáo Hoàng Phi. Mà cái kia căn cột cờ giống như ngân kiếm cũng lấy ra một nửa. Lấy tới sắt quảng cáo kỳ. Giống như ngân kiếm nhiệt tâm như vậy cha xứ. La Tồn thế trước khi mặc dù không có bái kiến. Nhưng có thể tưởng tượng. Nhưng mà bạo lực như vậy coi rẻ nước khác quốc uy, như vậy làm việc không kiêng nể gì cả cha xứ thân, La Tồn thế nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua. Loại kiêu ngạo này hành vi cực đại đã kích thích La Tồn thế cái kia nho nhỏ tâm linh. Bất quá theo một phương diện khác nói, giống như ngân kiếm kiêu ngạo như vậy một trường, bao nhiêu cũng bại lộ thoáng một phát thực lực của hắn. Lại để cho La Tồn thế đối với hắn về sau bị đánh bạc có chút tin tưởng. Bưng lấy mũ ở một bên lấy tiền lúc, cái eo cũng lớn đến mức thẳng chút ít. Quả nhiên, giống như ngân kiếm không để cho hắn thất vọng. Liên tục mấy cái cao lớn thô kệch người nước Anh đều tại bỏ ra hơn 10 đến mấy trăm bảng Anh không đều một cái giá lớn về sau ảm đạm rời đi. Mà bây giờ cái này người Nhật thoạt nhìn càng không ăn thua hơn. 173 bảng Anh xem ra lại là tự nhiên kiếm được. Hiện tại chứng kiến người Nhật muốn chạy, La Tồn thế tự nhiên có chút sốt ruột. Dù sao đang mang mẫu thân hắn trị liệu chi phí, hắn không cách nào không đi hoài niệm. Hài tử không cần phải gấp. Giống như ngân kiếm ra hiệu hắn trầm tính lại, cổ quái mà cười nói, có lẽ ngươi không biết, thiếu nợ tiền của ta chưa chắc là một niềm hạnh phúc. Cái kia người Nhật nếu như muốn chơi xấu, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch điểm này đấy. Chương 14. Tây U ma bệnh. Cho dù giống như ngân kiếm nói không cần phiếu nợ, chỉ cần lưu cái địa chỉ hoặc giấy chứng nhận dãy số là được rồi, có thể cái kia người Nhật trong ví tiền đúng là trống sống đấy. Ngoại trừ một chương trong công ty bộ sử dụng phúc lợi tạp, mấy tấm hình, một chương vừa đến 4 khu đường sắt vé tháng, cũng chỉ có không đến 20 bảng Anh tiền lẻ. Cái gì giấy chứng nhận đều không mang. Những số tiền này ngươi cầm đi đi, nhưng lại muốn hơn ta cũng không có rồi. Người Nhật một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Lập tức mọi người xung quanh một mảnh xì xào bàn tán, rất nhiều người quăng tới khinh thường ánh mắt. La Tồn thế hiển nhiên là không có kinh nghiệm, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi. Không biết là như vậy để cho chạy người Nhật đâu rồi, vẫn là đem hắn cường ở tại chỗ này. Mà trong đám người, Zip Tine nhưng lại có chút hăng hái mà nhìn về phía giống như ngân kiếm, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào. Duỗi tay ra, giống như ngân kiếm theo người Nhật trong túi áo móc ra một cái điện thoại di động. Người Nhật cười nói, cái này cái điện thoại là xưởng miễn phí đưa tặng đấy, ngươi muốn thì lấy đi đi. Giống như cha xứ, nếu không ngươi dùng cái này điện thoại đánh thoáng một phát điện thoại của ta. Ta xem một chút mã số của hắn là cái gì. La Tồn thế hỏi, đánh đi đánh đi. Người Nhật hung hăng càn quấy mà cười ha ha. Ta trở về liền đem cái này dãy số thay đổi, không cần phiền toái như vậy. Giống như ngân kiếm lạnh nhạt nói, đồng thời lật xem mấy cái số điện thoại. La Tồn thế có chút kỳ quái, hỏi, giống như cha xứ, ngươi xem những này dãy số làm gì? Cái kia cũng chưa hẳn là người nhà của hắn nha. Ta quản hắn thì rõ là người nào. Giống như ngân kiếm cười lạnh nói, ta trực tiếp đem những này điện thoại đánh bại. Nói cho bọn hắn biết có một cái lớn lên như thế bộ dáng như vậy Nhật Bản tiểu tử. Thiếu ta hơn 100 bảng Anh không trả. Ta nghĩ đến lúc đó những người này sẽ thay ta đòi nợ đấy. Nghe đến đó, người Nhật mặt lập tức trắng rồi. Nhưng hắn là rất rõ ràng, trong điện thoại di động kỷ lục đều là những người nào điện thoại. Nếu là bị bọn hắn biết rõ việc này hội có hậu quả gì không? Mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng sau một lúc. Người Nhật cắn răng một cái. Theo trong nội y móc ra vài tờ còn mang theo nhiệt độ cơ thể tiền mặt được. Cẩn thận đếm ra 173 bảng Anh, người Nhật cúi đầu đưa lên bất đắc dĩ nói. Mời kiểm lại một chút, đây là 173 bảng Anh. Giống như ngân kiếm ra hiệu La Tồn Thế tiếp nhận tiền. Rồi lại theo trong tay hắn nặn ra một quả tiền xu. Thả lại người Nhật trong tay. Người Nhật sững sờ, đã thấy giống như ngân kiếm mỉm cười nói. Không đúng, ngươi nên tiền trả 172 bảng Anh, bởi vì... Giống như ngân kiếm đột nhiên một quyền đánh trúng người Nhật mặt, sau đó mới nói. Ta còn muốn trả lại ngươi một quyền. Người Nhật cái này quyền đánh cho tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng, mới chán nản ngã xuống đất. Tại Zip Tine dưới sự dẫn dắt, mọi người xung quanh một mảnh tiếng vỗ tay. Mọi người đối với cái này người Nhật, cũng đều không có cảm tình gì. Thấy hắn kinh ngạc, mọi người tự nhiên vui vẻ. Thần nói, nên là của ngươi. Ngươi liền toàn bộ cầm lấy đi. Không nên là của ngươi. Ngươi không được tự ý lấy một cái đồng xu Benny. Giống như ngân kiếm thuận miệng bịa đặt một câu kinh văn. Bang giúp cái kia hôn mê bất tỉnh người Nhật thu thập xong ví tiền của hắn cùng điện thoại. Nhét hồi trở lại túi của hắn ở bên trong. Sau đó đưa hắn ném ra đám người. Giống như ngân kiếm cách làm, lại chiếm được một hồi tiếng vỗ tay. Ngạo nghễ lập ở giữa sân, giống như ngân kiếm lớn tiếng nói. Vị kế tiếp ai bên trên? Bởi vì giống như ngân kiếm đã được đến ở đây đa số người hảo cảm. Đại bộ phận người đối với hắn đều có điểm không hạ thủ được rồi. Mà cái khác càng quan trọng hơn nguyên nhân là, trước khi đã có mấy cái người tiến hành thất bại nếm thử, cái kia hèn mọn bị ủi người Nhật không nói. Trước đây ra tay mấy cái người nước Anh đều là thân cao mã đại thế hệ. Nhất là trong đó một vị thủy thủ. Cánh tay so ở đây tuyệt đại đa số người đùi còn thô. Lại cũng không thể dung chuyển giống như ngân kiếm. Đã có vết xe đổ, những người kia lại không phải người ngu, tự nhiên càng không người nguyện ý đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Còn gọi là vài tiếng, hay là không ai đi ra nếm thử, là thế tồn thời gian dần trôi qua có chút nóng lòng. Trước đây liền Nhật Bản này người, tổng cộng có 4 người tiến hành khiêu chiến. Tại giống như ngân kiếm bất bại chiến tích xuống, bọn hắn tổng cộng đã thu vào 460 bảng Anh khiêu chiến phí. Cộng thêm 1560 bảng Anh tiền đặt cược. Ngắn ngủn 1 giờ đã thu vào nhiều như vậy. La Tồn Thế quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ như. Thế nhưng mà, cái này cách mẫu thân hắn chữa bệnh cần chi phí. Nhưng vẫn là ngày đêm khác biệt. Đợi lát nữa một hồi, hay là không ai đi ra. Giống như ngân kiếm lắc đầu. Giật xuống thuốc cao kia kì. Thay đổi cành lớn nhất số bút lông. Dùng tiếng Anh đã viết vài cái chữ to. Lại từ đầu treo hồi trở lại trên cột cờ. Tây Âu Bệnh Phu. Nhìn xem cái này vài cái chữ to ở giữa không trung đón gió tung bay. Dưới đáy người nước Anh nguyên một đám trên mặt đều biến sắc rồi. Trong bọn họ, có thật nhiều người biết rõ Đông Á ma bệnh điển cố. Biết rõ đây là đang Trung Quốc hắc ám nhất lạc hậu thời kỳ. Ngoài chăn tộc khi dễ lúc, chỗ cường hành tăng thêm một cái vũ nhục tính danh xưng. Có thể bọn hắn vạn lần không ngờ. Vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Có một cái người Trung Quốc dắt một mặt ghi có Tây U ma bệnh cờ xí. Tại bổn quốc lãnh thổ bên trên diễu võ dương oai mà tiến hành khiêu khích. Đông Á ma bệnh điển tố cũng không phải là mỗi người cũng biết. Nhưng ở chàng người nước Anh, chỉ cần là biết chữ đấy, mỗi người đều xem hiểu mấy cái từ đơn đại biểu ý nghĩa. Mỗi người đều là lửa giận xông lên. Cha xứ, ngươi đây là ý gì? Cha xứ, ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ em Lan, toàn bộ Anh quốc dân sao? Ngươi loại hành vi này là một gã cha xứ nên làm sao? Dưới đáy ầm ý khắp trốn, mọi người nhao nhao đối với giống như ngân kiếm đưa ra chất vấn. Đối mặt loại này bảy mồm tám lưới mà thảo luận chỉ trích. La Tồn Thế hiển nhiên là luống cuống tay chân. Mà giống như ngân kiếm nhưng lại bình thản ung dung. một tay đặt tại thánh kinh lên, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm túc mục, trầm giọng nói: "Các vị, các ngươi cũng đều thấy được, ta loại hành vi này thật là cho các ngươi tức giận, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới khả năng hấp dẫn đến càng nhiều nữa người khiêu chiến, chỉ có như vậy, mới có thể có nhiều người hơn đánh ta, làm cho ta gom góp đến càng nhiều nữa quỹ từ thiện, giống như ngân kiếm cúi đầu. Vì sự nghiệp từ thiện, ta tình nguyện lại để cho thân thể của ta chịu ngàn người đánh, vạn người kích. Vì sự nghiệp từ thiện, ta tình nguyện làm ra trái lương tâm cử động, lại để cho thanh danh của ta bị hao tổn. Vì sự nghiệp từ thiện, ta tình nguyện chọc tức thiên phụ, tương lai vĩnh viễn không thể tiến vào thiên đường." Chung quanh một mảnh yên lặng, tất cả mọi người bị giống như ngân kiếm cao thượng cùng vĩ đại chỗ cảm động. Trong lúc đó, một tiếng thét lên phá vỡ mảnh này yên lặng. "A, cha xứ, ngươi thật sự là quá tuấn tú rồi. Ta đã yêu mến ngươi rồi, cha xứ." Một gã thiếu nữ xinh đẹp trong đám người lớn tiếng gọi lấy, đúng là một mực đứng ngoài quan sát lấy Zip Tine. Tại giống như ngân kiếm giải thích về sau, mỗi người đối với hắn biểu thị ra lý giải. Bất quá, loại này rõ ràng vũ nhục tổ quốc quảng cáo, bọn hắn còn là không thể nào tiếp thu được đấy. Thế nhưng mà, giống như ngân kiếm cường hãn bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi. Đánh không lại hắn là thứ rõ ràng sự thật. Điểm này, để ở chàng thanh niên nhiệt huyết nhóm, đám bọn họ rất là đau đầu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, giống như ngân kiếm nói bọn họ là ma bệnh. Kỳ thật cũng đúng vậy. Mấy vị kia thanh niên nhiệt huyết đang do dự nếu hay không kiên trì lên, một vị cảnh sát đã đi tới. Chương 15. Người nước Anh sỉ nhục. Maxim, ngươi có thể đánh được hắn sao? Nhìn thấy chàng diện lạnh xuống ra, Zitine nhỏ giọng hỏi. Cái này, Maxim do dự một chút, mới nói. Tiểu thư, ta không dám khẳng định. Vừa mới cái kia người Nhật thật sự là quá yếu. Đứng đấy bất động cứng sắn ngạnh lần lượt hắn đà kích. Ta cũng không khó làm được. Nhưng ta không rõ ràng lắm vậy có phải hay không cái kia cha xứ cực hạn. Nếu như cái kia cha xứ chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ta có thể nhẹ nhóm thắng hắn. Nhưng nếu như không phải lời nói, liền khó nói. Vậy ngươi cùng hắn đi đánh một hồi thử xem đi, dù sao hắn cũng là chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Zipti nghe hào hứng bừng bừng nói. Vâng, tiểu thư. Maxim lên tiếng, đang muốn xuất đầu, đã thấy một gã cảnh sát đã đi tới. Cha xứ, ngươi ở nơi này quyên tiền ta không ngăn cản, nhưng ngươi loại hành vi này. Cảnh sát chỉ giữa không trung tung bay cờ xí, nói ra. Niệm tại ngươi cũng là vì sự nghiệp từ thiện. Ta liền không đối với ngươi khởi tố rồi. Bất quá, ngươi cái này quảng cáo nhất định phải rút lui. Bằng không mà nói, phạt tiền còn là chuyện nhỏ. Ngươi có khả năng bị phán xử mấy tháng giam cầm. Giống như ngân kiếm nhìn xem cảnh sát kia, hỏi. Nói như vậy, ý của ngươi là, ta không nên ở chỗ này quyên tiền. Không, không. Cảnh sát khoát tay nói. Ta chỉ là không cho ngươi sử dụng loại này có chứa vũ nhục tính chất quảng cáo. Ồ. Giống như ngân kiếm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Không cần cũng không cần đi. Bất quá. Ngươi nhân viên cảnh sát số ta phải nhớ thoáng một phát. Bởi vì nếu như cuối cùng chủ khoản tình huống không tốt, khó coi, ta phải đối với giáo sẽ làm ra giải thích. Ta phải cho bọn hắn biết là ai lại để cho giáo hội hành động bị nhục. Lại mắt nhìn cảnh sát kia, giống như ngân kiếm lắc đầu thở dài nói. Hài tử, ta thực vì ngươi cảm thấy đáng thương. Vạn năng Chúa ơi, cứu vớt thoáng một phát vị này hài tử đáng thương đi. Ta không cách nào tưởng tượng đem làm tên của hắn bị đưa đến từng cái giáo khu. Đem làm tên của hắn bị đuổi về hắn đơn vị. Hơn nữa, tại hắn trên hồ sơ vĩnh viễn ghi chép bên trên như vậy một số về sau. Đứa bé này còn có thể có cái gì tiền đồ. Nhân từ Chúa ơi, cứu vớt thoáng một phát vị này ở vào trong lúc nguy nan hài tử đi. Ta không cách nào tưởng tượng tên của hắn bị sở hữu tất cả giáo hữu biết được về sau. Chỗ đem thừa nhận tâm linh cùng trên nhục thể song trọng thống khổ. giống như ngân kiếm mỗi một câu về sau. Cảnh sát kia mặt thì càng bạch bên trên một phần. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn không thể tại trên mặt hắn chứng kiến cho dù là một tia huyết sắc rồi. Bên trên chủ cầu ngươi rủ xuống thương. Giống như ngân kiếm thò tay xoa cảnh sát kia đầu, ôn nhu nói. Hài tử, ta hội khẩn cầu chủ ta phù hộ ngươi. Ta một khi triệt hạ mặt này cờ xí. Ngày hôm sau tất cả mọi người biết nói. Đại đế quốc anh dũng sĩ quá vô dụng. Bị người khi dễ về đến trong nhà. Đều không thể chống cự. Cuối cùng đúng là dựa vào cảnh sát mới được an bình. Hài tử, hy vọng ngươi đến ngày hôm sau lúc không bị nghe hỏi chạy đến khắp nơi di tai dũng sĩ chỗ xé nát. Chuyện này. Cảnh sát kia mồ hôi trán chảy ròng ròng mà xuống. Hắn cũng không phải là đầu ngốc. Biết rõ cái này cha xứ hoàn toàn là miệng nam mô. Bụng một bộ dao găm. Đang âm thầm cảnh cáo hắn không cần nhiều sự tình. Thế nhưng mà, cái kia cha xứ từng nói, lực uy hiếp to lớn đúng là khó có thể tưởng tượng. Tại nơi này đa số người thờ phụng thượng đế quốc gia. Một khi đắc tội giáo hội, hội có nhiều hậu quả. Hắn chỉ sợ so giống như ngân kiếm biết đến càng rõ ràng hơn. Mà về sau giống như ngân kiếm nói cũng không phải hoàn toàn không có có đạo lý. Một khi hắn đem cờ xí triệt hạ, liền biến thành người nước Anh dũng sĩ vô năng. Chỉ có thể dựa vào cảnh sát để đối phó kẻ thù bên ngoài. Liền biến thành toàn bộ người nước Anh vĩnh viễn sỉ nhục. Cảnh sát kia đang do dự lấy, một cái lớn giọng kêu lên. Giống như ngân kiếm còn nhận được ta không? Giống như ngân kiếm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy người tới ước chừng cao 2 mét. Hình thể tương đương khôi ngô. Cơ bắp từng khối cao cao mà cố lấy. Giống như ngân kiếm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói. Bè te sen tiên sinh, ngươi thật sự rất khôi ngô. Nhắm lại ngươi miệng thối. Bè te sen quát to một tiếng, đẩy ra đám người lách vào vào. Đối với giống như ngân kiếm, bè te sen có thể nói là hận thấu xương. Tại trên máy bay lúc, nhưng hắn là bị giống như ngân kiếm cho giày vò thảm rồi. Bất quá tại trên máy bay, hắn lại không thể thi triển hắn thường dùng bạo lực thủ đoạn đi trả thù. Mà máy bay hạ cánh, hắn chỉ lo chạy trối chết. Thực sự quên mất chính mình muốn hành hung giống như ngân kiếm dừng lại. Một chầu tâm nguyện rồi. Bất quá, trời có mắt rồi. Vậy mà lại để cho hắn tại London đầu đường gặp giống như ngân kiếm. Hơn nữa, đối phương nhưng bày ra một cách đảm nhiệm quân đả kích tư thế. Bè te sen quả thực là mừng rỡ. Hét lớn một tiếng về sau. Bè te sen dùng sức một cách bày quyền. Đánh chỉnh ngay ngắn giống như ngân kiếm nửa bên gò má. Ngay sau đó quyền thứ hai đảo ra. Thẳng trong giống như ngân kiếm mặt. Cái này Bè te sen hiển nhiên chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mấy bộ tổ hợp quyền không chút nào gián đoạn mà đánh ra. Lại để cho đứng ngoài quan sát người rảnh rỗi nhóm. Đám bọn họ thấy hoa mắt tán thưởng không thôi. Chỉ là thưởng thức qua cái này mấy bộ quyền pháp về sau. Mọi người mới phát hiện. Vị này Trung Quốc cha xứ như trước vững vàng mà đứng vững. Maxim sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên thấp giọng nói. Giết ti ne tiểu thư, ta sửa chữa thoáng một phát lúc trước phán đoán ta cũng không phải cái kia cha xứ đối thủ. Hắn bây giờ đối thủ thực lực không dưới ta. Ngay cả người kia công kích cũng không có hiệu quả. Đổi thành ta cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Thật sao? Hắn thật sự mạnh như vậy. Giết ti ne hứng thú tăng nhiều càng thêm tinh thần mà nhìn về phía trong tràng. Thoải mái, sảng khoái. Rất lâu không có đánh cho như vậy sướng rồi. Mãnh kích sau một lúc. Bè te sen khí tức hơi thô. Không khỏi mà ngừng lại. Lúc này thời điểm. Hắn mới đột nhiên phát hiện. Đánh như vậy một hồi. Giống như ngân kiếm dường như đứng được so với hắn còn ổn. Lại không thấy biến thành đầu heo. Cũng không có biến thành đầu bò. Dây đầu. Vô luận hắn thấy thế nào. Giống như ngân kiếm trên cổ đấy. Hay là một viên đầu người. Moa nó, lão tử tự là không tin cái này tà rồi. Bè te sen hít sâu một hơi. Một hồi giang đậu y hệt tiếng nổ vang theo hắn quanh thân các đốt ngón tay chỗ vang lên. Trong chốc lát, người của hắn vậy mà lớn hơn một vòng. Vốn là cơ bắp phình dáng người, càng là đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, nếu như thằng này đi tham gia thể hình khỏe đẹp cân đối trận đấu, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn cãi chứ. Maxim thấy thế, thần sắc càng thêm ngưng trọng, thấp giọng nói: Giết ti me tiểu thư, ta không thể không lần nữa sửa chữa ta một chút phán đoán suy luận. Thực lực của người này tuyệt đối tại ta phía trên. Tiểu thư không ngại đề nghị mai cô tiên sinh điều tra thêm tên kia chi tiết. Nếu như có thể nói, đem hắn hấp thu tiến đến, sẽ là tương lai một thành viên hổ tướng. Vị kia cha xứ đâu này? Ngươi thấy thế nào? Giết ti me lập tức hỏi. Cái kia cha xứ ta nhìn không thấu được hắn. Bất quá ta mơ hồ cảm thấy, thực lực chân chính của hắn chỉ sợ vẫn không có bày ra. Ta đoán chừng đối thủ của hắn như trước không làm gì được hắn cả. Maxim giảm thấp thanh âm nói. Maxim vừa dứt lời, chỉ thấy Betesen hét lớn một tiếng, xông trước một bước, đột nhiên một quyền đảo ra. Bởi vì hắn vung quyền rất nhanh, vậy mà mang theo một hồi gào thét tiếng gió. Chương 16. Cùng thượng đế đoạt nam nhân. Đón đỡ Betesen cái này quyền, giống như ngân kiếm trên thân nhoáng một cái, lần đầu hướng lui về phía sau nửa bước. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm cố ý trang đấy, mà là Betesen lực lượng quá lớn. Hắn bất đắc dĩ mới lui về phía sau tan mất chút ít lực lượng. Lại điên cuồng hét lên một tiếng. Betesen chấn động đến mức mọi người tại đây trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Đối với giống như ngân kiếm lần nữa sử xuất vừa rồi cái kia mấy bộ tổ hợp quyền, lúc này đây, uy thế cùng vừa rồi quả thực không thể so sánh nổi. Giống như ngân kiếm vì chuyên tâm đem đả kích lực lượng chuyển hóa làm công lực của hắn, cũng không có cố ý đi giảm bớt lực hóa lực, lập tức bị Betesen đánh cho ngã trái ngã phải. Đương nhiên, ngân kiếm mình và hắn kim thương đồng dạng, là sẽ không dễ dàng bị đánh té đấy. Nữ nhân không được, nam nhân càng không được. Betesen trong miệng có tiếng, không nổi mà hô to sảng khoái. Mà bị hắn đánh chính là giống như ngân kiếm cũng đồng dạng tại trong lòng hò hét lấy. Thoải mái. Thực con mẹ nó thoải mái. Đã qua ước chừng 10 phút, Betesen rốt cuộc cũng chịu không được rồi. Dừng lại hồng hộc mà thở hổn hển. Cơ thể của hắn cũng thời gian dần qua hồi phục dưới đi. Nói đi, bao nhiêu tiền? Betesen cũng là dứt khoát. Hoàn toàn khác với vừa rồi Nhật Bản này người đánh thua sau quy nợ. Trực tiếp móc ra túi tiền muốn trả tiền. Giống như ngân kiếm sững sờ, lắc đầu nói. À, ta quên đếm, lão huynh, ngươi đánh bao nhiêu quyền chính mình không nhớ rõ sao? Betesen sờ lên cái ấp, cười ngây ngô nói. Đều đánh lâu như vậy rồi, làm sao có thể còn nhớ rõ? Cái này người cao to ngược lại cũng không phải rất có thể mang thù. Giống như ngân kiếm bị hắn đánh như vậy một hồi, hắn khí không sai biệt lắm cũng đều tiêu tan. Giống như ngân kiếm chuyển hướng La Tồn Thế, hỏi. Hài tử, ngươi ở bên cạnh đếm sao? La Tồn Thế mắt choáng váng, ngơ ngác mà lắc đầu nói. Ta cũng không có mấy. Đang khi nói chuyện, La Tồn Thế biểu lộ trở nên rất là uể oải. Bởi vì hắn cảm thấy một số tiền lớn muốn như vậy bay mất. Cái này Betesen cũng không so vừa rồi cái kia hèn mọn bỉ ổi người Nhật. Không chỉ so với hắn bền bỉ, hơn nữa đơn vị thời gian tần suất cũng so người Nhật thực sự nhanh hơn nhiều. Như vậy tính toán xuống, hắn đánh chính là số lần nhất định không ít. Xem ra là không làm rõ ràng được rồi, nếu không ta tùy tiện giao ít tiền chứ. Betesen cười ha hả nói. Thần nói, nên là của ngươi. Ngươi muốn toàn bộ cầm lấy đi. Không nên là của ngươi. Ngươi một đồng xu Benny cũng không muốn đi lấy. Giống như ngân kiếm nghiêm mặt nói. Betesen mở to hai mắt nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn cùng ngươi rông dài rồi. Ngươi người này quá kinh khủng. Hài tử, tại không gì không biết, không gì làm không được thần chỉ dẫn xuống. Không có chuyện gì là không làm rõ ràng được đấy. Giống như Ngân Kiếm vừa nói, một bên bày ra tư thế. Đây là ngươi đánh ta lần thứ nhất, đây là cái thứ hai, cái thứ ba, lần thứ bốn. Giống như Ngân Kiếm vừa nói vừa lại hiện ra Be Te Sen vừa rồi cái kia từng bộ tổ hợp quyền. Liền phương vị góc độ đều là không chút nào chênh lệch. Ngươi, cái này, chuyện này, làm sao có thể? Be Te Sen mở to hai mắt nhìn. Không dám tin mà nhìn về phía giống như Ngân Kiếm từng chiêu từng thức mà lại hiện quyền pháp của mình. Tổng cộng 1409 kích thừa hội 1409 bảng anh. Giống như Ngân Kiếm rốt cuộc đánh ra cuối cùng một quyền, cười hì hì mở ra bàn tay, hướng Be Te Sen đòi tiền. Quá tuấn tú rồi. Thật sự là quá tuấn tú rồi. Dưới đáy lại là vài tiếng thét lên. Tự nhiên kêu to lại là kia giết ti nè. Be Te Sen lúc này đã hoàn toàn ngây dại. Một hồi lâu mới kịp phản ứng. Hắn nhìn ví tiền của mình. Trên mặt có chút đỏ lên thoáng một phát. Thấp giọng nói. Ta không mang nhiều như vậy tiền mặt. Có tạp sao? Giống như Ngân Kiếm hóa ái hỏi. Cũng không có. Be Te Sen có chút cảm thấy khó xử. Không sao, vị tiên sinh này tiền ta thay hắn ra. Tại giết ti nghe bày mưu đặt kế xuống. Maxim vượt ra khỏi mọi người. Thay Be Te Sen kết giao cái này hơn 1400 bảng anh. Cám ơn. Be Te Sen đang tại xấu hổ bên trong. Bỗng nhiên cây cỏ cứu mạng từ trên trời giáng xuống. Tự nhiên là kích động không thôi. Luôn mồm nói tạ. Maxim mỉm cười, lắc đầu nói. Một chút việc nhỏ, không đủ nói đến tiên sinh cũng không cần đan. Nói xong, Maxim đưa lên một chương danh thiếp. Tiên sinh về sau nếu có phiền toái, có thể tùy thời tới tìm ta, ta nhất định nghĩ biện pháp hỗ trợ. Cảm ơn ngươi. Be Te Sen tiếp nhận danh thiếp cẩn thận thu vào thành khẩn nói. Những số tiền này ta nhất định mau chóng trả lại cho ngươi. Maxim vốn định nói không cần trả tiền. Nhưng nghĩ lại. Vừa vặn thừa dịp hắn đến trả tiền lúc liên hệ với hắn. Thừa cơ lôi kéo. Bởi vậy cũng chưa có nhiều lời. Mỉm cười. Lùi vào trong đám người. Chở Be Te Sen ly khai. Giống như Ngân Kiếm lớn tiếng nói. Vị kế tiếp. Còn có ai muốn bên trên hay sao? La Tồn Thế đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía đám người chung quanh. Vừa rồi cái kia Be Te Sen không chỉ cá nhân cống hiến hơn 1000 bảng anh. Hơn nữa bởi vì sự cường tráng của hắn thể trạng. Thắng được không ít người tin tưởng. Nhao nhao đặt cược mua hắn chiến thắng. Kết quả riêng này sao một ván. Bọn hắn liền sạch buôn bán lời hơn 7000 bảng anh. Tại Anh Quốc. Chút tiền ấy cũng đã đủ mua một cỗ tốt xe. La Tồn Thế một cách đồng hương mấy ngày hôm trước mua chiếc 8 phần mới đích bảo mã bơ. Mơ. Vinh. Cũng không quá đáng 7000 bảng anh. Thế nhưng mà. Mà ngay cả Be Te Sen loại này thực nhân ma y hệt quái vật. Đều bị nhục tại vị này thoạt nhìn người mô hình khuôn đúc nhân dạng. Nhưng trong bản chất nhưng giống như là quái vật cha xứ trước mặt. Chỉ cần là nhìn toàn bộ quá trình người. Lại có ai đầu nóng đầu. Nghĩ ra được thử một lần thân thủ hay sao? Tẻ ngắt chỉ chốc lát về sau, một gã nũng nịu thiếu nữ đột nhiên nhảy ra ngoài kêu lên. Ta đến. Đi đến giống như Ngân Kiếm trước người. Zip ti ne đôi bàn tay trắng như phấn huy động. Mềm yếu vô lực mà đập vào giống như Ngân Kiếm trước ngực. Liền gõ vài cái về sau, Zip ti ne hai con mắt đều sắp biến thành tâm hình, giọng dịu dàng kêu lên. Ca ca, ngươi thật cường tráng a. Không biết như thế nào. Nghe được câu này. Giống như Ngân Kiếm cái thứ nhất liên tưởng đến đấy. Liền là mình nhiều lần đối với Be Te Sen nói câu kia. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Lập tức, giống như Ngân Kiếm một hồi phát tởm nói ra. Ngươi không đánh lại được ta đấy, năm bảng anh lấy ra, ngươi đi đi. Ca ca, ta muốn ngươi đem làm bạn trai của ta. Zip ti ne chém đinh chặt sắt nói. Cái gì? Giống như Ngân Kiếm hơi giật mình một chút, hắn vốn định nói một câu. Lão tử đối với gái Tây không có hứng thú, bất quá ngươi theo giúp ta trên giường chơi một lần, ngược lại là không sao. Bất quá, nghĩ đến mình bây giờ cha xứ thân phận, giống như ngân kiếm kịp thời đem lời thu hồi trong cổ họng. Lắc đầu nói, hài tử, ta đã đem tất cả của ta kính dâng cho Thượng Đế, ta đã hai bàn tay trắng kể cả tự chính mình. Lập tức chung quanh một mảnh tiếng vỗ tay. Zip Ti Ne nhưng lại kiên định vô cùng nói, ta nhất định sẽ đạt được ngươi đấy, ta hồi theo Thượng Đế chỗ đó đem ngươi đoạt đến. Người nào dám cùng Thượng Đế đoạt nam nhân? Một cái thanh âm phiêu hốt tại phía ngoài đoàn người vây vang lên. Ngay sau đó, những người vây xem đột nhiên cảm giác được một cỗ nhu hòa nhưng không thể kháng cự đại lực vọt tới. Lập tức thân bất do kỷ mà ngã trái ngã phải, hướng về hai bên ngã đi. Ở bên trong tách ra một cái đường nhỏ, một người mặc cách ăn mặc cực kỳ mốt thanh niên lách mình tiến đến. Chỉ thấy hắn tóc bị nhuộm được đủ mọi màu sắc, giống như gai nhím, giống như chuẩn bị dựng đứng mà lên. Trong miệng tắc thì ngậm cái xì gà, hai cánh tay tùng lỏng lỏng lẻo lẻo mà cắm ở trong túi áo, giống như đủ truyền thuyết kia bên trong đích chức nghiệp. Lưu manh, Gazien, đừng ẩu tả rồi. Đám người sau lại có một thanh âm truyền đến. Chương 17, Gazien, Gazien, giống như ngân kiếm cả kinh. Vừa rồi hắn tại giáo đường ở bên trong nghe cha xứ giảng giải thánh kinh lúc, hiểu rõ đến thánh kinh trong đề cập tới hai cái thiên sứ. Cái kia chính là Gazien cùng Michael. Không nghĩ tới không có qua mấy giờ, hắn liền tại trong hiện thực đã nghe được cái tên này. Hẳn là bởi vì lão tử khinh nhờn thần linh chỗ lấy Thượng Đế phái kế tiếp thiên sứ trưởng đến đuổi giết ta đến cặn bã. Giống như ngân kiếm tại trong lòng thầm nhủ nói. Bất quá, giống như ngân kiếm rất nhanh cũng là thản nhiên. Nếu thật là Thượng Đế muốn lão tử chết, vậy lão tử cũng nhận biết. Huống chi, đối phó ta một phàm nhân, cần phải phái cái thiên sứ trưởng xuống sao? Cô nàng, nghe nói ngươi cùng với Thượng Đế đoạt nam nhân. Gazien cả lơ phất phơ mà đi đến Zip Ti Ne trước mặt cười đùa tí tưởng mà hỏi thăm. Ai cần ngươi lo? Zip Ti Ne trước mắt, con mắt đều không có nhìn hắn thoáng một phát. Cái này Gazien tuy nhiên tướng mạo cũng có thể nói anh tuấn, cũng không phải Zip Ti Ne ra thích loại hình. Gazien cũng không tức giận cười hắc hắc nói. Không tệ không tệ, cô nàng rất có tính cách đấy, ta thích. Đợi lát nữa có thể hãnh diện xin ngươi uống chén rượu sao? Cút! Zip Ti Ne trong miệng nhổ ra một chữ. Gazien tay run lên, không biết từ chỗ nào biến ra một chi hoa hồng quỳ một gối xuống, ngữ mang chân thành nói. Xinh đẹp công chúa, thỉnh tiếp nhận ta khi ngươi vị sĩ thủ hộ đi. Lập tức lại có người hiểu chuyện dẫn đầu cố lấy trường được. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay ở chỗ này đã có thể chứng kiến Trung Quốc cha xứ thần kỳ công phu, lại có thể chứng kiến nhiều gia trò khôi hài. Hiện tại lại có như thế lãng mạn cầu ái, mỗi người đều cảm giác được một cái giá trị chứ. Đối mặt Gazien dây dưa, Zip Ti Ne hơi không kiên nhẫn rồi kêu lên. Maxim, giúp ta đuổi đi hắn. Vâng, tiểu thư. Maxim xông lại giữ chặt Gazien cổ áo, dùng sức kéo một cái, muốn hắn từ trên mặt đất bước lên. Có thể xin ma tân chấn động chính là, hắn như vậy kéo một phát dưới, đối phương đúng là không chút sức mẻ. Hiển nhiên song phương lực lượng không được có quan hệ trực tiếp. Tiểu thư, chúng ta vậy thì đi cuộc hẹn chứ? Được không nào? Gazien chính mình đứng lên kéo Zip Ti Ne bàn tay nhỏ bé, liền muốn hướng phía ngoài đoàn người bài trừ đi ra. Maxim kinh hãi, như là tiểu tả cứ như vậy bị cái này tên côn đồ mang đi. Hắn cái này bảo tiêu chẳng những không cần tiếp tục làm, liền tánh mạng của hắn, người nhà của hắn đều chưa hẳn có thể bảo vệ. Tay tới eo lưng gian dối ra, Maxim như thiểm điện mà móc ra một thanh súng ngắn chỉ vào Gazien kêu lên. Đứng lại! Ồ! Gazien nhìn lại, nét mặt cổ quái mà cười cười, chợt thân thể lói lên. Maxim chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó trên tay hết sạch. Lại nhìn lúc, Gazien đã đứng trở về tại chỗ, như trước lôi kéo Zip Ti Ne bàn tay nhỏ bé. Mà súng lục của hắn đã chẳng biết đi đâu rồi. Ngay tại Maxim không biết làm sao thời điểm, Zip Ti Ne bỗng nhiên lớn tiếng bắt đầu kêu gào. cha sứ cứu mạng. Cứu cứu ta cha sứ. Ai, giả trang cha sứ chinh là điểm này phiền toái, loại chuyện này gặp cũng không dễ thấy chết mà không cứu được. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong phàn nàn lấy, liền vượt qua vài bước ngăn cản Gazien. Ồ, ngươi là cái nào khu cha sứ? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Gazien tò mò hỏi. Ta là Trung Quốc phủ đông vùng mới giải phóng cha sứ, ngươi chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Giống như ngân kiếm nghiêm trang nói. Ồ, Trung Quốc cha sứ nha. Thật sự là hiếm thấy a. Gazien cười cười, bỗng nhiên lại thấy được trên mặt đất quyên tiền hoạt động, luôn mồm nói. Thú vị, thật thú vị. Ta cũng tới cùng ngươi chơi đùa đi. Buông ra zip ti ne tay, Gazien cao thấp đánh giá giống như ngân kiếm vài lần, hỏi. Ta có thể đặt cược mua chính mình thắng chứ? Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Dùng thẻ tín dụng có thể sao? Gazien hỏi có thể. Tiền đặt cược có hạn mức cao nhất ngừng phát triển sao? Không có, tốt lắm. Gazien tiện tay ném một tấm thẻ vàng, nói ra. Trong lúc này gửi ngân hàng đại khái là hơn 9.000 vạn bảng Anh. Cho dù nó 900 ngàn tốt rồi. Ta toàn bộ mua tự chính mình thắng. Cái này vừa nói, tứ chu một mảnh xôn xao. Ngoại trừ zip ti ne bên ngoài. Đối với ở đây mỗi người mà nói. 900 ngàn bảng Anh đều là một số tuyệt đối khoản tiền lớn rồi. Bây giờ lại bị người coi như một lần đánh nhau tiền đặt cược. Hơn nữa giống như một chương phế tạp mảnh đồng dạng bị người tiện tay ném xuống đất. Đôi này. Chuyện này đối với mọi người trái tim tuyệt đối là khảo nghiệm. Trên thực tế, cho dù là đối với Zip Tine mà nói 900 ngàn bảng Anh cũng không phải số lượng nhỏ gì rồi. Đương nhiên. Cũng có không ít người cho rằng Gazien thuần túy là tại nói hưu nói vượn. Thuần túy là muốn chơi lừa dối. La Tồn Thế liền là một cách trong số đó. Hắn thấy thế nào cũng không cảm thấy được Gazien giống tùy tiện có thể xuất ra 900 ngàn phú hào. Hơn nữa cũng không thấy được còn có như vậy lớn gửi ngân hàng thẻ vàng sẽ bị người như vậy tiện tay ném loạn. Bởi vậy, mắt thấy giống như ngân kiếm muốn phải đáp ứng hắn. La Tồn Thế khẩn trương. Tranh thủ thời gian xuất đầu nói. Tiên sinh thỉnh trước chứng minh ngươi trong thẻ có nhiều như vậy tiền. Không cần. Giống như ngân kiếm khoát tay nói. Chỉ cần người khác ở chỗ này, cho dù trong thẻ một phân tiền cũng không có, ta cũng có thể đem tiền ép đi ra. Tại thần chú ý hạ, bất luận người nào tài sản đều thì không cách nào che giấu đấy. Nếu ta toàn bộ tài sản đều không có nhiều như vậy đâu này. Gazien có chút hăng hái mà hỏi thăm. Thần nói, nếu là một người vô lực hoàn lại hắn nợ nần, như vậy hắn đem dùng hắn tuổi già đến trả khoản nợ. Giống như ngân kiếm mỉm cười nói. Nếu là ta tuổi già đều lợi nhuận không đi ra đâu này. Gazien tựa hồ có truy hỏi kỹ càng sự việc đích thói quen. Thần hội tận hắn đang có thể kéo dài tánh mạng của ngươi cho ngươi sinh ra càng nhiều nữa giá trị. Giống như ngân kiếm đánh giá Gazien thoáng một phát, cười nói. Hơn nữa, một người tử vong, cũng không phải là hắn giá trị chung kết. Thi thể của ngươi, như trước có thể có thật nhiều công dụng. Giống như ngân kiếm lời mà nói. Để ở chàng rất nhiều người nổi lên thấy lạnh cả người, càng có người suy nghĩ. Chẳng lẽ thần cũng giống nhà tư bản đồng dạng, không nên đem chủ nợ sở hữu tất cả giá trị thẳng dư ép khô không được sao? Ha ha ha ha. Gazien cười ha ha. Thú vị, ngươi cái này cha sứ thật thú vị. Bất quá, nếu như ngươi thua đâu này. Như thế nào cam đoan ngươi có cái này tiền trả năng lực. Giống như ngân kiếm theo La Tồn Thế cầm trong tay trả tiền dương, xôn xao thoáng một phát toàn bộ té trên mặt đất, nói ra. Đây là chúng ta hôm nay thu nhập toàn bộ rồi. Tổng cộng hơn 11.000 bảng Anh. Mặt khác, nơi này là một chương 300.000 bảng Anh chi phiếu. Giống như ngân kiếm từ trong túi tiền móc ra chi phiếu. Cũng đưa nó ném xuống đất. Sau đó nghĩ nghĩ. Lại lấy ra một khối đồng hồ. Nói ra. Giống như cái đồ chơi này cũng đáng ít tiền, cái khác cũng chưa có. Dựa theo một chọi 5 tỷ lệ đặt cược. Nếu như ngươi có thể đem ta đà đảo. Như vậy ta tuổi già phục vụ cho ngươi thẳng đến trả hết nợ nợ nần mới thôi đi. Gaziem chứng kiến đồng hồ lúc ánh mắt sáng lên cười nói. Đây là ba Tết Philip công ty 1927 đặc biệt chế tác A. Ta nghe nói không lâu có vị vùng Trung Đông thân vương khai ra 10.000 vạn đô la giá cả cầu mua nó. Nếu như bắt nó đi bán đấu giá, chỉ sợ còn không hết cái giá này. Hiện tại hay dùng nó chống đỡ làm một ước bảng anh đi. Tốt, giống như ngân kiếm gật gật đầu. Giống như cha xứ. La Tồn Thế khẩn trương kêu một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hài tử yên tâm đi, Chúa Trời hội phù hộ ta đấy. Giống như ngân kiếm mỉm cười, đứng lại nói ra. Đến đây đi, được, cẩn thận rồi. Gaziem tựa hồ là không đếm xỉa tới một quyền kích tại giống như ngân kiếm ngực. Giống như ngân kiếm biến sắc. Cái kia quyền nhìn như mềm yếu vô lực, nhưng bị đánh đến trên người, hắn mới cảm giác được trong đó bài sơn đảo hải y hệt uy lực. Giống như ngân kiếm thân bất do kỷ liền lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều giẫm toái một mảnh lòng bàn chân. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Mặt đất. Các loại. Đợi giống như ngân kiếm một lần nữa đứng hồi trở lại ra si em trước mặt lúc. Phía sau hắn mảnh này trên mặt đất liền như là bị thi công đội làm đã qua phá hư giống như. Một mảnh bừa bãi. Hảo cường phòng ngự. Thỉnh tiếp của ta quyền thứ hai. Ra si em kêu một tiếng. Nhưng này quyền nhưng lại xúc mà không phát. Chỉ chốc lát sau, trên nắm tay vậy mà nổi lên một vòng màu trắng bạc ánh sáng nhạt. Chương 18. Tử bi tuyên ngôn. Cảnh ban đêm đã lén lút hàng lâm. Gaziem trên nắm tay cái kia hào quang kỳ dị. Đúng là rõ ràng có thể thấy được. Trung Quốc cha xứ, coi chừng ác. Gaziem cao kêu một tiếng, đang muốn vung quyền đột nhiên trên ớp chúng trùng trùng điệp điệp một kích. Cạch, Gaziem chỉ cảm thấy một hồi đau đớn. Một hồi mê muội. Liền lùi lại vài bước sau đặt mông ngồi dưới đất. Trên tay hắn hào quang cũng theo đó tán đi. Ngươi, ngươi vậy mà đánh lén. Gaziem hét lớn. Không phải nói tốt rồi, ngươi chỉ chịu đánh không hoàn thủ sao? Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Đúng vậy, tại ngươi đánh ta thời điểm, ta tuyệt không hoàn thủ. Gaziem cả giận nói. Cái kia vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Là U Linh đánh ta sao? Giống như ngân kiếm đối với nắm đấm thổi ngụm khí. Gật đầu nói, là ta làm, hài tử. Ngươi thân là cha xứ, lại lật lọng, không sợ bị chủ trách cứ sao? Gaziem từ trên mặt đất một nhảy dựng lên. Ta chừng nào thì lật lọng rồi hả? Giống như ngân kiếm một bộ kinh ngạc biểu lộ. Ngươi đánh ta quyền thứ nhất thời điểm, ta hoàn thủ sao? Vừa rồi ta đánh ngươi thời điểm, ngươi đang tại đối với ta tiến hành công kích sao? Nói bậy. Nào có như vậy quy định hay sao? Ngươi cái này là phản kích rồi. Gaziem nổi trận lôi đình. Giống như ngân kiếm cũng không đáp hắn, chuyển hướng La Tồn Thế đạo. Hài tử, ngươi đem kính lúp cho vị tiên sinh này. Vâng. La Tồn Thế lấy ra một mặt kính lúp, đưa cho Gaziem. Chính ngươi xem đi. Giống như ngân kiếm chỉ trên mặt đất một khối khu vực, nói ra. Gaziem cúi đầu xem xét. Lập tức ngây người, chỉ thấy trên mặt đất viết một chuyến nhỏ nhất văn tự. Đã ngoài quy tắc, tối trung giải thích quyền quy giống như ngân kiếm cha xứ sở hữu tất cả. Hàng chữ này ghi được mắt thường ít có thể phân biệt. Nhưng Gaziem thì lực lại không có người thường có thể so sánh. Không dựa vào kính lúp, cũng nhìn cách tinh tường. Bị hàng chữ này tức giận đến nhất thời nói không ra lời, Gaziem một hồi lâu mới phản bác nói. Quy tắc của nơi này có thể do ngươi đến định. Nhưng ngươi loại hành vi này phải chăng thuộc về lừa gạt. Tối trung nhưng lại do thần đến thẩm lý và phán quyết. Thượng đế hội định tội của ngươi đấy. Tại ngươi đối với ta khiêu chiến bắt đầu, ngươi cũng đã địch nhân là của ta. Thánh Peter đã từng nói qua. Đối với đồng chí giống như mùa xuân giống như ôn hòa. Hợp làm giống như mùa hè giống như nhiệt tình. Đối với khuyết điểm giống như trời thu giống như vô tình. Đối với địch nhân giống như mùa đông giống như nghiêm khắc đối với địch nhân. Ta đương nhiên sẽ không tử thủ tín nghĩa điều khoản. giống như ngân kiếm cúi đầu xuống, tiếp tục nói. Nếu như Thượng Đế vì vậy mà định tội của ta, như vậy ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta mong chủ triệu hoán đến đây tiến hành từ thiện quyên tiền lúc, vốn là đập vào hy sinh chủ ý của mình rồi. Nếu như thế nhân bởi vì ta mà đạt được cứu vớt, như vậy, ta cam nguyện tiếp nhận thần thẩm lý và phán quyết, cam nguyện hạ đến địa ngục chịu khổ. Giống như ngân kiếm từ bi tuyên ngôn, lập tức lại đã nhận được một mảnh tiếng vỗ tay. Gaziel ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Cha xứ, có ngươi đấy. Ta bắt đầu bội phục ngươi rồi. Đó là đương nhiên rồi, cha xứ là tốt nhất. Xích ti nghe âm thanh kêu lên. Giống như ngân kiếm nhưng lại trang nghiêm thánh khiết, cũng không nói gì. Vừa rồi hắn bị thủ cái này Gaziel quyền thứ nhất, cũng đã có chút chịu không được rồi. Mà tên kia quyền thứ hai vậy mà mang theo cổ quái như vậy hào quang. Giống như ngân kiếm như thế nào dám để cho hắn đơn giản đánh tới chính mình. Hắn muốn mượn bị đánh tăng lên công lực là không giả, nhưng hắn tuyệt đối không muốn tìm cái chết. Nhãn châu xoay động, Gaziel cười nói. Cha xứ, ta không biết ngươi có sao không muốn làm. Bất quá, ta ngược lại thật ra nhàn dối cực kỳ. Ta cái này quyền thứ hai liền vĩnh viễn đừng đánh. Ta cái này người khiêu chiến cũng vĩnh viễn không bị thua. Chúng ta cứ như vậy rông dài đi. Xem ai trước không chịu đựng nổi. Gaziel đắc ý cười ha hả, nhưng không đợi hắn cười đủ, mặt lại bị thụ trùng trùng điệp điệp một kích. Giống như ngân kiếm hiện học hiện dùng. Mới từ Be Pe Sen chỗ ấy học được mấy bộ tổ hợp quyền không chút nào gián đoạn mà đánh ra. Vừa đánh bên cạnh nói. Vì bảo đảm quyên tiền thành công, ta phải canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Đầu tiên tiêu hao hết ngươi bộ phận sức chiến đấu. Sau đó mới có thể đối mặt ngươi đả kích. Ban đầu ở thiếu lâm tự lúc, những hòa thượng kia chiêu thức tinh diệu vô cùng. Giống như ngân kiếm tuy nhiên nhìn hồi lâu, lại thủy chung không có thể lấy ra môn đạo ra. Nếu mà so sánh, Be Te Sen quyền pháp muốn đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên uy lực cùng quyền thuật thiếu lâm không thể giống nhau mà nói. Nhưng ít ra học bắt đầu rất là thuận tiện. Hơn nữa đối phó người bình thường cũng là đã đủ rồi. Cái này Gaziel tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng hắn bị giống như ngân kiếm đánh trở tay không kịp. Hơn nữa, hắn tuy nhiên lực lượng cường đại, còn có một loại lực lượng thần bí ủng hộ. Nhưng bản thân phòng ngự lại là kém xa tít tắp giống như ngân kiếm. Cái này mấy bộ tổ hợp quyền xuống, Gaziel bị đánh được đầu óc choáng váng. Không chỉ nói là phản kích, mà ngay cả phòng ngự đều cơ hồ tổ chức không đứng dậy. Ngay tại Gaziel sắp chống đỡ không được thời điểm, bên cạnh một cái ngân quang lóng lánh nắm đấm lao ra. Cùng giống như ngân kiếm đụng nhau một cái, thay Gaziel ngăn cản một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, giống như ngân kiếm cùng vị kia trình xảo kim tất cả lui lại mấy bước. Cánh tay đều là hơi cảm giác nhức mỏi. Giống như ngân kiếm nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này hoàng thò một chân vào ra hỏa ăn mặc ngược lại là có chút chính thống. Hắn một tay đem Gaziel kéo ra phía sau, trầm giọng nói, bằng hữu làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Lần này khiêu chiến chúng ta nhận thức bại là được. Ngươi nếu thật là vì làm từ thiện quyên tiền, như vậy cần cứu trợ bao nhiêu người, ngươi báo danh ra đơn, chúng ta tới gánh chịu là được rồi. Hừ hừ, giống như ngân kiếm cười lạnh nói. Như vậy lần này đánh cuộc tiền đặt cược đâu này? Ngươi đồng bạn mới vừa nói trong thẻ có 900.000 bảng Anh đúng không? Nghe xong người này một câu, giống như ngân kiếm cũng đã nghe ra. Đây chính là trước khi mở miệng lại để cho Gaziel đừng ẩu tả người. Hiển nhiên hai người là cùng một chỗ đấy. Người nọ cứng lại, lại nghe sau lưng Gaziel nói. Cha nhĩ tư, không có sao, cho hắn đi. Cha nhĩ tư ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Gaziel cười nói. Tiền đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nếu như có thể liền lần kết sao một vị thú vị bằng hữu, cái kia cũng đáng. Nói xong, Gaziel đối với giống như ngân kiếm hỏi. Bằng hữu đợi lát nữa có thể hãnh diện xin ngươi uống chén rượu sao? giống như ngân kiếm nhướng mày. Dường như ngươi vừa rồi tán gái lúc, nói cũng đúng những lời này chứ. Ha ha, đây chính là đã chứng minh. Ta mời cha sứ quyết tâm, liền như là đối với tiểu cô nương đồng dạng mãnh liệt, giống nhau thành. Gazien một bên xoa bị giống như ngân kiếm đánh sưng đôi má, vừa nói. Không được, cha sứ là của ta, hắn không thể đi theo ngươi. Zitine chợt quát to một tiếng, tiến lên kéo lại giống như ngân kiếm. Cha sứ, không bằng chúng ta đi uống một chén chứ. Giống như ngân kiếm nhìn Gazien, nhìn lại Zitine, nghiêm mặt nói. Xe sớt khuyên bảo chúng ta muốn rời xa nữ sắc, cho nên ta với ngươi đi. Giống như ngân kiếm chỉ Gazien, sau đó phân phó La Tồn Thế đem trên mặt đất tiền đều thu lại. Đối với Gazien gật gật đầu, giống như ngân kiếm hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Riti ne thét to. Cha sứ, chờ ta một chút, ta sẽ không tha ngươi ly khai đấy. Có thể nàng thân đơn lực mỏng, mặc dù có mát sim trợ giúp, cũng rất nhanh liền được ngăn trở. Chơ mắt nhìn giống như ngân kiếm cùng hai người kia liền như không có chút nào trở ngại đồng dạng. Lập tức xuyên qua đám người, biến mất ở mênh mông cảnh ban đêm trong. Chương 19. Juno là chúng ta chết cháy. Trong tay bưng lấy một cái dương mệnh giá có lớn có nhỏ bảng anh, cùng với một tờ chi phiếu, một phối tên bề ngoài, một tấm thẻ vàng. La Tồn Thế thoáng như trong mộng, nghĩ vậy đống đồ vật giá trị, hắn hai cánh tay nhìn không được mà phát run lên. Cơ hồ nắm bất ổn cái kia cũng không tính trọng dương nhỏ. Trong đám người có mấy ánh mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào dương nhỏ, lộ ra tham lam và nóng bỏng hào quang. Chỉ có điều, trở ngại vừa rồi cuộc chiến đấu kia kinh tâm động phách, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào dám can đảm mưu đồ làm loạn. Dù sao trên mặt đất cái kia từng đống y mơ a nơ gơ khối vụn liền đủ để chứng minh vừa rồi những người kia thực lực. La Tồn Thế đưa mắt chung quanh, nhưng căn bản tìm không thấy giống như ngân kiếm bóng sáng, không khỏi tại trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không dám ở tại chỗ ở lâu, trong lòng run sợ mà bưng lấy dương hòm bước nhanh hướng bệnh viện đi đến. Nguyên bản ta cho rằng, ở thời đại này, cá nhân võ dũng đã không có chút nào tác dụng. Bất quá bây giờ xem ra, ta là sai đến lợi hại rồi. Cái kia giống như cha sứ dễ dàng liền đã kiếm được hơn 9.000 vạn bảng Anh. Hơn 9.000 vạn A. Cái kia là khái niệm gì? Đó là hơn 1 tỷ nhân dân tệ A. Nếu như dùng nó đến mua tiểu tam, mua cái chủng loại kia hai tay cựu xe bơ mơ vinh, có thể mua hơn 6 vạn chiếc. Khi đó, có thể dùng xe bơ mơ vinh ship hàng. Theo trường học cũ Nam Kinh Đại học lầu canh giáo khu sắp xếp đến phủ. Giáo khu vừa vặn 18k, mơ. Bất quá tiền này thoạt nhìn tới dễ dàng, lại cũng không dễ lợi nhuận a. Nếu như giống như cha sứ nếu đổi lại là ta, chỉ sợ mấy quyền đã bị người đánh chết. Không nói đằng sau đến hai người kia nắm đấm hồi sáng lên quái vật. Tựu là trước khi cái kia to con, ta tuyệt đối chịu không được hắn một quyền đấy. Hơn nữa, nếu như bây giờ là giống như cha sứ ở chỗ này, chỉ sợ cũng không cần lo lắng bị người đoạt chứ. Trên đường đi, La Tồn Thế trong nội tâm khẩn trương vô cùng, không nổi mà nói thầm lấy. Một loại muốn trở nên mạnh hơn nguyện vọng tự nhiên sinh ra. Mà lúc này bị La Tồn Thế nhớ thương lấy giống như ngân kiếm uống rượu uống đến chính hoan. Giống như cha sứ, ngươi cái này giấy chứng nhận là giả a. Hắc bò cạp quán ba trong khắp ngõ ngách cha nhĩ tư lật xem lấy giống như ngân kiếm một đống giấy chứng nhận, nhíu mày hỏi. Ta tâm hướng chủ ta, này tâm chi thành là thật, mà giấy chứng nhận thiệt giả lại có quan hệ gì đâu hệ. Làm gì miệt mài theo đuổi. Giống như ngân kiếm mỉm cười nói. Không tệ không tệ, nói không sai. Gazien không hề cố kỵ mà làm càn cười to. Bất kể cái này điều giấy chứng nhận rồi, phải hay là không cha sứ có quan hệ gì. Cha nhĩ tư, chính ngươi căn cứ chính xác kiện lưu đến bây giờ lại dùng qua sao? Tới, uống rượu. Giống như Ngân Kiếm tò mò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi cũng là cha xứ? Cũng không có thể nói là cha xứ đi à nha. Cha Nhĩ Tư lắc đầu, nghiêm mặt nói. Chúng ta là tôn giáo tài phán sở Quang Minh kỵ sĩ. Tôn giáo tài phán sở. Giống như Ngân Kiếm lắp bắp kinh hãi. Cái tên này. Nhưng hắn là nghe qua đã lâu rồi. Tuy nhiên bây giờ còn là lần thứ nhất chính thức gặp được tôn giáo tài phán sở người. Có thể trước khi có vô số truyền thuyết, đều nâng lên cái này thần bí cơ cấu. Thật có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Ha ha, đúng vậy, tựu là tôn giáo tài phán sở, nhớ năm đó, Juno tựu là bị chúng ta chết cháy đấy. Gazien cười hắc hắc nói. Gazien, không nên nói bậy. Cha Nhĩ Tư đối với hắn vừa trừng mắt, sau đó nói. Tiếu tiên sinh. Ngươi không thích nghe hắn đấy. Đối với thế tục những chuyện này, chúng ta tôn giáo tài phán sở từ trước đến nay là bất kể đấy. Chúng ta vị trí lý đấy, đều là chút ít siêu tự nhiên nhân loại hoặc yêu vật. Nói thí dụ như chứng mạnh siêu nhân, ơn cha man loại này không phục quản giáo siêu nhân loại, a. Còn có cái kia bọc quần tam giác ở ngoài biến thái, liền là chúng ta thường xuyên muốn đối phó địch nhân. Gazien cười hì hì xen vào. Gabriel, cha Nhĩ Tư nhìn hầm hầm lấy hắn, hiển nhiên là thật sự động khí rồi. Hít sâu một hơi, cha Nhĩ Tư chuyển hướng giống như Ngân Kiếm nói. Tiếu tiên sinh, thật sự không có ý tứ. Gabriel tự là yêu hay nói giỡn. Thỉnh không nên tưởng thiệt. Hắn không có ác ý đấy. Ha ha, không có sao. Giống như Ngân Kiếm cười cười tò mò hỏi. Ngươi gọi Gabriel. Ngươi không phải là người trong truyền thuyết kia thiên sứ trưởng chứ? Đương nhiên không phải. Cha Nhĩ Tư thay hắn giải thích nói. Thằng này xưa nay to gan lớn mật. Lại tự cho mình siêu phàm. Cho nên cho mình sửa lại một cái thiên sứ danh tự. Chúng ta mấy lần khuyên hắn cũng không chịu nghe. Hơn nữa. Nói đến đây cha Nhĩ Tư đột nhiên đình trệ. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Gazien cười tiếp xuống dưới. Hơn nữa, những cái kia đại thiên sứ ở bên trong. Ta cảm thấy được vẻn vẹn ra hỏa này vô cùng nhất bất nam bất nữ đấy. Đặc biệt thích hợp ta. Ồ, ngươi là nhân yêu. Giống như Ngân Kiếm có chút hăng hái hỏi. Cùng Gazien đồng dạng, hắn cũng là không có chút nào cố kỵ, hoàn toàn mặc kệ đối phương cảm thụ. Không, ta cũng không phải nhân yêu. Gazien khoát tay nói. Bất quá. Ta nam nữ ăn sạch. Tiếu tiên sinh, ngươi có hứng thú sao? So sánh với giống như Ngân Kiếm cái này giả cha xứ. Hai vị này đều là chân chính giáo hội nhân vật trọng yếu. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra giống như Ngân Kiếm cái này cha xứ thiệt giả. Cho nên cũng chỉ dùng tiên sinh đến xưng hô hắn. Giống như Ngân Kiếm lông mày nhíu lại. Ngươi ý định lại để cho ai làm công? Gazien bày ra một cái thể hình khỏe đẹp cân đối tư thế. Đương nhiên là ta công ngươi chịu ác. Mẹ đấy. Giống như Ngân Kiếm vỗ án. Ngươi xem ta giống như là bị người chọc vào lỗ đít nhân vật sao. Đừng tưởng rằng ngươi lấy cái thiên sứ trưởng danh tự lão tử cũng không dám đem ngươi đồng tình luyến ái rồi. Hắc hắc, thiên sứ là điểu nhân, lão tử hôm nay sẽ tới cái đầu bòi gian. Tốt rồi. Cha Nhĩ Tư hóa giải nói. Hai người các ngươi đừng náo loạn, chúng ta nói tránh sự đi. Tiếu tiên sinh, ngươi có hứng thú gia nhập tôn giáo tài phán sở sao? Mặc kệ ngươi bây giờ là không phải chân tránh cha xứ. Nếu như gia nhập tôn giáo tài phán sở. Như vậy về sau dù cho ngươi dùng giáo chủ danh nghĩa tại bên ngoài hoạt động. Giáo hội đều giúp cho thừa nhận đấy. Cái kia, nếu như ta gia nhập. Ta có phải hay không có thể xem ai không vừa mắt. Tự lấy khinh nhờn tôn giáo vì làm tội danh. Bắt hắn cho chết cháy. Giống như Ngân Kiếm sờ lên cằm hỏi. Khó mà làm được. Cha Nhĩ Tư vừa muốn cự tuyệt. Gazien cười hì hì chen miệng nói. Như thế nào không được. Chúng ta cái này làm được. Chính là có sát nhân cho phép chứng nhận. Xem ai không vừa mắt. Giết tựu là, không ai dám hỏi ngươi vì cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi giết chết giáo hoàng bệ hạ, cái kia hay là muốn trị tội đấy. Điều kiện tiên quyết là ngươi làm được mất hắn mà nói. Nói đến đây, Gazien không có hảo ý mà cười ha hả. Chương 20 Bá Vương Rượu. Nghe đến đó, giống như Ngân Kiếm cảm thấy thú vị, bất quá hắn hay là muốn hỏi trước cái minh bạch. Hắc hắc, như thế không tệ, bất quá, nếu gia nhập lời mà nói, cần lão tử làm gì đó? Sẽ không cần lão tử giao nhau viên phí chứ? Muốn giao nhau viên phí lời mà nói, loại người như ta không việc làm, lại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hay sao? Gazien đắc ý cười nói, chỉ sợ không có cái nào công ty so phúc của chúng ta lợi đãi ngộ cao hơn. Chúng ta chẳng những định kỳ có thể lãnh kích xù tiền lương, còn có thể thanh lý hết thảy chi phí. Đây chính là không hỏi nguyên do thanh lý à? Giống như Ngân Kiếm ngắt lời nói, vậy lão tử bởi vì đại di mụ không có tới, đi xem cái phủ khoa, sau đó lại lấy trương não thai nộp phí biên lai, cũng có thể đi thanh lý. Lần này nhưng lại thoạt nhìn rất chính phái. Cha Nhĩ Tư nhẹ gật đầu, nói, loại hành vi này làm trái giết sẵn dò, đối với chúng ta bản thân tu hành bất lợi, nhưng ở quá trình lên, nó lại là hoàn toàn cũng được. Chúng ta thanh lý lúc, chỉ nhìn chi phí bao nhiêu, mà không hỏi khác. Đương nhiên, nếu như chi phí thật sự rất cao, ví dụ như ngươi mua toàn bộ London, sau đó tìm đến giáo hội thanh lý, đó cũng là sẽ có chuyên môn chức vụ trọng yếu chấp sự đến hoạt động tra nguyên nhân đấy. Đáng tiếc, giống như Ngân Kiếm thầm than trong lòng một tiếng, nếu không phải Cha Nhĩ Tư bổ sung cuối cùng một câu, hắn đã ra động tác về nước tìm chính phủ muốn tới sở hữu tất cả quốc gia nợ ngần chứng minh, sau đó tìm giáo hội thanh lý quốc gia nợ bên ngoài ý niệm rồi. Hắc hắc, Tiếu tiên sinh, ngươi đừng nhìn thanh lý có kim ngạch hạn chế, nhưng ngươi một lần báo hơn vài chục vạn hơn triệu, bọn hắn còn là sẽ không hỏi đến đấy. Chúng ta có thể góp gió thành bão nha. Gazien cười cười tiếp tục dụ dỗ nói, chúng ta cái này làm được, có thể hết thảy tùy tâm sở dục. Trên đường phố sông đèn đỏ, bên trên nữ nhân không trả tiền, sát nhân không đền mạng, mà muốn ngươi làm đấy, cũng chẳng qua là tại khẩn cấp thời điểm đánh mấy lần không mà thôi. Đánh nhau? Giống như Ngân Kiếm hai mắt sáng ngời, hắn biết nếu là cần xuất động Gazien như vậy quang minh kỵ sĩ, đối thủ cũng nhất định là đáng giá chờ mong đấy. Loại cơ hội này cũng không thể đơn giản buông tha. Lập tức giống như Ngân Kiếm gật đầu nói, được rồi, ta đây gia nhập cần xử lý cái gì thủ tục sao? Nghe được giống như Ngân Kiếm đồng ý gia nhập, Cha Nhĩ Tư lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, đáp, có hai người chúng ta đề cử lời mà nói, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm cách thời gian đến chúng ta phòng làm việc đăng ký thoáng một phát, hoàn thành cái khảo thí là được rồi. Vậy là tốt rồi. Dù sao lão tử cũng không có việc gì làm, ngày mai đến liền đăng ký đi. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu, theo trên quầy ba kéo qua tờ báo tùy tiện lật ra hai mắt. Chập chập, cái này nữ rất đúng giờ nha. Giống như Ngân Kiếm lật đến trang thứ ba lúc, phát hiện toàn bộ trang web chính là một cái cởi trần đầy đặn thiếu nữ. Nhìn lại trên đỉnh văn tự, nguyên lai đây là Anh Quốc phát hành lượng lớn nhất báo chí Sun. Nguyên lai cái gọi là ba bản nữ lang danh xưng tựu là như vậy đến nha. Giống như Ngân Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, Gazien gom góp đi tới nhìn một chút, lại lắc đầu nói, các nàng này so vừa mới cái kia kém xa. Vừa rồi la hét cùng với thượng đế đoạt nam nhân chính là cái kia, mới thật sự là cực phẩm. Ui, lão huynh, ngươi thật sự không có muốn không? Ngươi không quan tâm ta cần phải ra tay ác. Ngươi cứ tự nhiên rồi. Giống như Ngân Kiếm lại tưới hai chén rượu vào trong bụng, hỏi, chúng ta hôm nay đánh như vậy một hồi, ở hội ngày mai báo chí sao? Gazien, ngươi thế nhưng mà thua hơn 9.000 vạn a. Lên hay không lên báo chí ta không dám khẳng định. Bất quá, muốn lên cũng tuyệt đối không phải là Sun. Ta đây có thể xác định. Gazien thần bí mà cười cười, vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hiện tại giống như ngân kiếm ngược lại là có chút hiếu kỳ rồi, hỏi. Vì cái gì? Gazien chỉ giống như ngân kiếm cha sứ bảo, cười nói. Chúng ta là đang làm gì? Giống như ngân kiếm lập tức đã minh bạch. Ồ, tin tức sẽ bị phong sát, đúng không? Bất quá, ngươi vì cái gì nói lên hay không lên báo chí không nhất định đâu này. Là vì một ít tiểu báo không phong được sao? Đương nhiên không phải. Gazien lắc đầu nói. Có khả năng đăng đấy. Chỉ có một loại báo chí. Cái kia chính là tông tỏa quan báo bên trong tham gia sâm. Đây là Rôm giáo đình nội bộ tham khảo tư liệu. Thì ra là thế. Giống như ngân kiếm gật gật đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường, không khỏi mắng. Moa nó, làm sao lại 12 chọn? Lão tử nhớ rõ tiến đến lúc thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc đâu này. Bởi vì bây giờ là mùa hè, cho nên trời tối được muộn. Cha nhĩ tư cười nói. Hiện tại bình thường là đã qua buổi tối 11 điểm mới trời tối. Bất quá. Đợi đến lúc mùa đông. Luân đôn hơn 3 giờ chiều. Thiên liền rất tối. Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Giống như ngân kiếm nói xong, đứng dậy. Bỗng nhiên, Gazien lộ ra một loại cổ quái thần sắc, hỏi. Tiếu tiên sinh, ngươi mang trước rồi sao? Giống như ngân kiếm lắc đầu. Lão tử không có mang tiền đích thói quen. Kỳ thật. Hắn nguyên bản cũng không phải là không có tiền. Chỉ bất quá bây giờ. Tấm kia 300.000 bảng anh chi phiếu để lại cho La Tồn thế. Liền cái kia có thể thế chấp thoáng một phát đồng hồ vàng cũng đều tại cái dương kia ở bên trong. Hiện tại, giống như ngân kiếm đúng là một cái đồng xu Benny đều không bỏ ra nổi rồi. Giống như ngân kiếm ánh mắt lườm hướng cha nhĩ tư, Gazien thay hắn nói. Thằng này cũng là theo đều không mang theo tiền đấy, tiền từ trước đến nay đều là ở trên người ta. Vậy làm sao bây giờ? Cha nhĩ tư có vẻ hơi phát sầu. Tuy nhiên chúng ta sau đó cũng có thể thanh lý, nhưng bây giờ muốn xuất ra tiền đến nha. Vậy còn không đơn giản. Giống như ngân kiếm cùng Gazien chăm miệng một lời nói lấy. Lại là đồng thời dùng sức. Chỉ nghe ầm một tiếng. Một cái bàn bị bọn hắn hất tung ở mặt đất. Rượu trên bàn bình rượu chén đinh đinh đang đang toái đầy đất. Con mẹ nó đây là cái gì rượu? Lão tử không trả tiền rồi. Giống như ngân kiếm hét lớn một tiếng. Việc này. Hắn có thể nói là quen việc dễ làm. Làm được thuần thục vô cùng. Hơn nữa. Không giống với vùng trộm chạy đi trốn chướng. Giống như ngân kiếm loại kiêu ngạo này cách làm. Không chút nào có lưu chỗ trống. Cho dù chủ quán muốn tha hắn một lần. Đều không thể không xuất đầu rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Cha nhĩ tư hiển nhiên không có gì ăn bá vương cơm kinh nghiệm. Hiện tại sắc mặt trở nên hồng. Tại nơi này lộ vẻ chút ít người bình thường trong quán rượu. Vậy mà vẫn lên thánh lực. Trên người tia sáng trắng vừa hiện. Chỉ thấy cha nhĩ tư mấy cái lách mình. Trong thời gian ngắn là đến cửa quán ba. Hắn nhìn lại. Lại bất đắc dĩ phát hiện. Hai người đồng bản căn bản cũng không có một tia khởi hành ly khai ý tứ. Lại dù bận vẫn ung dung mà ngồi vào một bàn khác đi lên uống rượu. Ai, do bọn hắn đi thôi. Cha nhĩ tư lắc đầu bất đắc dĩ, một người hướng giáo đình tiến đến. Dù sao, vô luận là giống như ngân kiếm hay là Gazien, cũng sẽ không đem mấy người bình thường loại để vào mắt. Lưu bọn hắn tại trong quán rượu. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cũng không kém hắn một cái. Cha nhĩ tư thở dài. Không khỏi mà thay quán ba lão bản cảm thấy bi ai. Gặp hai người này thực lực siêu cường. Vốn lại là coi trời bằng vung ra hỏa. Cũng coi như hắn xui xẻo. Quả nhiên. Cha nhĩ tư chưa có chạy ra rất xa. Trong quán rượu liền truyền đến binh binh bê. À. Nơ. Gơ. Bê. À, nơ, gơm, tiếng đánh nhau. Cha nhĩ tư đi không bao lâu, một cỗ màu đen Rolls Royce xe liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ, bay nhanh mà đến.